Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 861 Tô Chân Phục Sinh. Tứ Nguyên Lão A Thanh. Lão giả tóc bạc. Còng xuống lão ẩu. Khôi ngô trắng hán đều muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn rõ ràng phát giác đạo cô tinh khí bản nguyên bị đánh nát. Đã mất trùng sinh khả năng. Tiểu tạp trùng. Ta đòi mạng ngươi. Khôi ngô trắng hán trợn mắt tròn soi. Hắn cùng đạo cô là quyến lữ. Mắt thấy vẫn lạ. Lên cơn giận dữ một tay chế trụ Tô Chân đầu. Một tay bắt lấy cổ. Viễn cổ cự tượng man lực bộc phát. Muốn đem Tô Chân một phân thành hai. Mở. Khôi ngô trắng hán gầm thét. Hai tay giao lực. Cánh tay nổi gân xanh giống như là từng đầu tiểu thanh xà. Như tảng đá cơ bắp cấp tốc sung huyết. Biến thành xích hồng sắc. Giờ phút này lực lượng của hắn đạt tới 1000 rồng. Đáng tiếc. Tô Chân cố này xương cốt đã luyện đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Không nhúc nhích để trung phẩm đạo khí chặt. Đều không để lại bạch ấm. Huống chi chỉ là 1000 long chi lực. Nhấc chân một kích sau đá. Bành. Khôi ngô trắng hán vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị một cước đá ra xa 10 trượng. Tô Chân không có thừa cơ truy kích. Mà lại trước thu thập đạo cô tinh khí. Nửa bước kim đan cấp suốt đời tinh khí bù đắp được hắn khổ tu 10 năm. Xương tay tung bay ở giữa. Dựa theo ma diễm luyện cốt đại pháp ghi chép. Ngưng tụ ra từng mai tinh khí hùng hậu phù triện dung nhập thể nội. Tu vi làm tiếp tinh tiến. Cùng cấp luyện hóa nửa cỗ kim đan thi hài. Trong đó có một bộ phận tinh khí hỗn hợp đang đổ nát huyết nhục bên trong. Tô Chân toàn bộ tiếp thu. Cái kia bộ phận tinh khí hỗn hợp huyết nhục. Cùng một chỗ dung nhập trong cơ thể hắn. Theo sát lấy hắn phát hiện một tia dị dạng. Xương cốt bên trên lại xuất hiện một tầng thật mỏng màng xương. Mơ hồ có một chút tơ máu. Đây là Tô Chân giật mình. Hắn vội vàng cảm ứng. Màng xương lại tồn tại vẻn vẹn một hơi liền biến mất. Chưa kịp xác minh ý nghĩ Tô Chân lần nữa ngưng tụ phù triện. Lần này mục tiêu khóa chặt đoàn kia huyết nhục. Khi một viên màu đỏ phù triện dung nhập thể nội về sau. Một tầng hơi dày màng xương xuất hiện. Tơ máu có thể thấy rõ ràng. Hấp thu linh khí. Một sợi linh khí yếu ớt tại màng xương bên trong vừa hiện mà ẩn. Có thể cảm ứng linh khí. Nói cách khác có thể sinh ra chân khí. Thi triển khí công. Tái sinh máu thịt sau thần thông. Chân ý. Tuyệt học các loại đều có thể vận dụng. Hắn có thể phục sinh. Tô Chân mừng rỡ như điên. Lập tức tăng tốc đối với huyết nhục thu thập. Từng mai màu đỏ phù triện không ngừng dung nhập thể nội. Màng xương. Gân mạch. Cơ tế bào vụt xuất hiện. Một bộ khô lâu tinh tải tái sinh máu thịt. Người vây xem im ắng một mảnh. Không phải chấn kinh tái sinh máu thịt. Khô lâu sinh huyết nhục. Áp dược đoạt thể xác các loại rất phổ biến. Thuộc dược đạo tinh quái ngụy trang chính mình một loại thủ đoạn khả năng về tâm lý hy vọng chính mình là cái nhân loại. Hiệu quả thực tế cực kỳ bé nhỏ. Cùng mặc vào một kiện da người quần áo một dạng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn khiếp sợ là tình hình chiến đấu. 10 cái hô hấp không đến. Đạo cô bị cưỡng ép đánh chết. Khô lâu tinh ngạnh kháng khôi ngô trắng hán khai thiên tích địa một kích không mất một sợi lông. Biểu hiện ra sức chiến đấu. Khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lại một cái thác bạc không hành trí người vây xem khóe miệng co giật. Trên bình đài. Đừng nói cốc tuyệt tình các loại. Liền ngay cả Huyền Thiên Kham một nhóm đều cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới luôn lạc tới loại trình độ này. Tô Chân thế mà còn nhất ba lưu mang đi một nửa bước kim đan thổ dân. Nếu như huyết nhục còn tại. há không có thể cùng Thác Bạt Không Hành Chí chống lại. Ý nghĩ này vừa toát ra, Tô Chân tựa như phát hiện cái gì dung nhập huyết nhục. Tại bọn hắn nhìn soi mói, một tầng màng xương xuất hiện, sau đó là gân mạch cùng cơ tế bào các loại. Người khác tưởng rằng vô dụng thủ đoạn, Huyền Thiên Kham một nhóm lại con ngươi co lại thành cây kim, tâm hoa nổ phóng, đại hỉ như điên, phục sinh, không hề nghi ngờ. Tô Chân tại phục sinh, hắn tại tái sinh máu thịt, chỉ cần có thể trùng sinh, tất cả đều đem cải biến, cuốn lấy hắn. Huyền Thiên Kham cùng Kiếm Đạo Quân hét lớn một tiếng, liều mạng công kích Thác Bạt Không Hành Chí, phối hợp mặt khác tứ đại nửa bước kim đan, để đệ nhất cao thủ không cách nào thoát thân. Một bên khác, Khôi Ngô Tráng Hán bị một cước đạp bay, vừa đứng vững liền thấy đạo cô tinh khí cùng huyết nhục bị Tô Chân toàn bộ tiếp thu, trong mắt đều khí đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đánh tới. Tay phải kim quang chói mắt, đem một môn vương cấp khí công kim chép thúc đến cực hạn. Tay phải hoàng kim hóa, trở nên cứng rắn vô cùng. Tiểu tạp chủng, nạp mạng đi. Hoàng kim quyền. Khôi Ngô Tráng Hán khí thế leo tới đỉnh phong, giờ khắc này bộc phát ra sức chiến đấu, không thua gì mới vào nửa bước kim đan Kiếm Đạo Quân. Vừa rồi dùng chiêu này lời nói Tô Chân sẽ né tránh, nhưng bây giờ hắn hấp thu đạo cô 1/3 huyết nhục, đã sơ bộ có thể vận dụng thứ thuộc về chính mình. Quay người, một kích khom bước đấm thẳng, oanh, vừa mới ngưng tụ huyết nhục toàn hóa thành một đạo khí huyết quyền cương oanh kích mà ra. Uy lực đã đạt tới Tô Chân dưới trạng thái bình thường, tinh khiết nhục thân công kích mạnh nhất, so với chém giết đạo cô lúc tăng lên gấp đôi. Khí huyết quay cuồng, quyền cương loạn thiên. Đạo này khí huyết quyền cương tựa như một đầu phẫn nộ huyết sao, dương nanh múa vuốt nhào về phía Khôi Ngô Tráng Hán. Người này không nghĩ tới Tô Chân trong nháy mắt công kích gấp bội, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới lần nữa bị đánh bay. Lần này áp hơn, khí huyết quyền cương đánh nát hắn cánh tay, trùng điệp oanh đến trên lồng ngực. Ngực lập tức xuất hiện một cái lỗ đen, hai mảnh lá phổi đều cháy khét. Đây là quay cuồng khí huyết hình thành nhiệt độ cao, tạo thành tổn thương. Phốc, Khôi Ngô Tráng Hán phun máu tươi tung tóe, từ phía nam hoa đá cánh hướng về phía bắc. Tại đường vòng cung trong quá trình, tinh khí thôi động tái sinh máu thịt, một đầu hoàn hảo cánh tay mắt thấy là phải mọc ra. Lúc này Tô Chân công kích xếp tới, ầm ầm ầm, song quyền điên cuồng công kích, như gió táp mưa rào, như núi hồng hải rít gào. Khôi Ngô Tráng Hán cùng đạo cô không kém bao nhiêu, 20 quyền về sau bị đánh thành huyết vụ, tinh khí tán loạn, hoàn toàn chết đi. Vị thứ hai nửa bước kim đan thổ dân chết. Tô Chân liên sát hai người, lập tức vận chuyển ma diễm luyện cốt đại pháp hấp thu tinh khí cùng huyết nhục. Đạo cô còn thừa bộ phận, Khôi Ngô Tráng Hán toàn bộ, hết thảy hấp thụ đến hắn xương cốt bên trên. Một bộ lâm thời nhục thân hình thành, mới vừa rồi là khí huyết quyền cương, khô lâu này trước hấp thu huyết nhục, sau đó hóa thành khí máu công kích. Không đơn giản a. Vừa đối mặt liền đánh chết hai đại nửa bước kim đan, lợi hại người vây xem ồn ào nghị luận. Cái kia đạo quyền cương, Hứa Đạo Ninh cảm giác có chút nhìn quen mắt, cảm thấy đã gặp ở nơi nào, một lát nghĩ không ra. Tam Nguyên Lão, lão già tóc bạc, còng xuống lão ẩu bi thiết, cửu đại nguyên lão tình như thủ túc, là chủng tộc bỏ ra tất cả. Hiện tại liền chết hai người làm bọn hắn lòng đang dỉ máu. Còng xuống lão ẩu hét lên một tiếng, liền muốn công kích Tô Chân. Thác Bạt Không Hành Chí quát lớn, ngươi mù hay là ngốc? Đơn đả độc đấu các ngươi không phải là đối thủ của Khô Lâu Tinh. còn không đem còn thừa hai cái kêu đi ra. Muốn cho nó từng cái đánh tan không thành, thật coi ta là ngớ ngẩn à. Các ngươi điểm này ẩn tàng địa bàn, ta đã sớm biết. Nhị nguyên lão tỉnh táo. Lão giả tóc bạc ngăn lại lão ẩu. Trước hung hăng nhìn Tô Chân một chút. Lại quét mắt thác bạc không hành trí. Dùng bí thuật thông chi ngũ trưởng lão. Lục trưởng lão tới. Đồng thời thất trưởng lão. Bát trưởng lão. Cửu trưởng lão cũng đến phủ cận mai phục. Để phòng vạn nhất. Thủ đoạn ẩn tàng từng cách hiển hiện. Mà Tô Chân đem hai đoàn huyết nhục sau khi hấp thu. Đã biến thành một bộ có máu có thịt. Nhưng không có nội tạng. Làn da. Ngũ quan quái vật. Bề ngoài nhìn làm người ta sợ hãi ra đầu. Khí công. Thần thông. Chân ý. Quyền cảnh. Tuyệt học trở về loại kia sướng. Lại làm cho Tô Chân nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lấy mấy tháng qua ngột ngạt. Hắn rốt cuộc phục sinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 862 thần thông tái hiện chiến chư vương. Tuổi trẻ đạo cô. Khôi ngô tráng hán liên tiếp vẫn lạc. Đánh vỡ vốn có cục diện. Sáu đại cao thủ lô chiến thác bạc không hành trí. Ở vào phương tây cái kia phiến hoa đá cánh bên trên lão giả tóc bạc. Còng xuống lão ẩu lúc đầu tại phương nam hoa đá cánh bên trên. Đối phó Hứa Đạo Ninh. Kiều Uyển Ước. Phù Hoàng ba người. Theo Tô Chân hướng về nơi đây. Hai người giống chuột gặp mèo. Lập tức độn hướng phương đông hoa đá cánh. Thế cuộc chia ra làm ba. Kiều Uyển Ước cũng cho là hắn tái sinh máu thịt là mặt ngoài công phu. Đứng ở sau lưng. Truyền âm nói Tô học đệ. May mắn ngươi kịp thời đuổi tới. Tiếp xuống ta truyền vận chân khí. Phụ trợ ngươi chiến đấu. Không cần. Tô Chân cảm thụ được khí huyết chi lực tái hiện. Nội tâm chi bành trướng. Tựa như sóng lớn nổ kích trời cao. Tràn ngập vô thượng chiến ý học tỷ. Các ngươi rời đi bình đài. Tiếp xuống giao cho ta xử lý cái này hai gia hỏa chỉ có một thân tu vi. Thủ đoạn thô giáp vô cùng. Ngay cả hai đại cơ bản thần thông đều không có. Thực sự không chịu nổi một kích. Ta đang muốn mượn nhờ bọn hắn ngắn ngủi phục sinh. Phục sinh. Kiều Uyển Ước xứng sờ. Chợt giống minh bạch cái gì. Một đôi mắt đẹp trợn tròn. Chấn kinh nhìn xem Tô Chân thân thể ngươi nói là. Những này huyết nhục có thể để ngươi khí công thần thông tái hiện. Nàng tâm một chút an định lại. Bọn thổ dân này xem ra còn có giúp đỡ. Có thể Tô Chân một khi trở lại đỉnh phong. Lấy chiến lực của hắn nghiền ép bọn hắn không có cái gì vấn đề. Trận chiến đấu này đại cuộc đã định. Kiều Uyển Ước. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ, mang theo lông mày sâu nhăn, không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Đạo Ninh rời đi bình đài, thế cuộc lại biến một phân thành hai. Sáu đại cao thủ lô chiến thác bạc không hành trí. Tô Chân thì thả người thẳng hướng lão giả tóc bạc cùng còng xuống lão ẩu. Tả hữu quyền đồng thời xuất kích, ẩm chứa 2000 long chi lực khí huyết quyền cương gào thét mà ra. Hóa thành hai đầu huyết dao gào thét thiên địa. Dương nanh múa vuốt. Xé nát hư không thẳng hướng cả hai. Cự thủ thuật. Lão giả tóc bạc tay phải đón gió căng phồng lên. Giống như là một tòa lôi đài dựng thẳng lên quét ngang. Cùng một đầu huyết dao đụng phải một khối. Bộc phát ra kinh thiên động tiếng vang. Phong bão hướng bốn phía khuếch tán. Tảng đá mặt đất lốp búp vỡ ra. Cục đá vụn theo bão táp loạn xạ. Giống từng khỏa ám khí. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Vây xem tu sĩ vội vàng thả ra chân khí ngăn cản. Truyền xà thủ. Còng xuống lão ẩu cánh tay phải tăng vọt. Giống như là một đầu không xương đại xà. Cùng một cái khác đầu huyết dao quấn đến một khối. Một phen lẫn nhau rào sát về sau. Thành công xoắn nát huyết dao. Đại lượng huyết vụ tràn ngập toàn trường. Mùi tanh mười phần. Lấy một địch hai. Ngang tay. Lão giả tóc bạc cùng còng xuống lão ẩu nhẹ nhàng thở ra. Đầu này khô lâu tinh cận chiến mạnh. Đánh xa thủ đoạn. Hai người liên thủ đã mất lo lắng tính mạng. Chờ ngũ nguyên lão. Lục nguyên lão sau khi đến. Hợp lực giết hắn. Tưởng niệm đến tận đây. Hai người chỉ phòng không công. Một vị kéo dài thời gian. Ầm ầm. Tô Chân lúc trước cách mấy giây. Đánh ra một đoàn khí huyết quyền cương. Gặp không cách nào đột phá phòng ngự liền muốn thiếp thân chiến. Lão giả tóc bạc cùng còng xuống lão ẩu lập tức từ phía đông chui đến phía bắc. Tô Chân chật vật truy sát. Từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn khoảng cách. Một màn này. Người vây xem thở dài một hơi. Khô lâu tinh rất mạnh. Có thể tính hạn chế không khỏi quá lớn. Thủ đoạn chi thô giáp so thổ dân chỉ có hơn chứ không kém. Kéo dài khoảng cách sau chính là một cái con ruồi không đầu. Xem ra không thông qua huấn luyện. Cảnh giới lại cao hơn cũng là công tử bột một cái. Hừ, phế vật. Thác Bạt không hành chí khinh thường cười lạnh. Vốn cho rằng là cái cường địch. Không nghĩ tới què chân nghiêm trọng. Không công lo lắng một trận. Nó thủ đoạn quá thô giáp. Tốc tuyệt tình, tiêu thiết kiếm, đoan mục du dương, bạch thạch trong lòng cảm giác nặng nề. Khô lâu tinh khuyết điểm lớn để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hợp lấy ngoại trừ lực lượng cùng phòng ngự bên ngoài. Thứ gì cũng không biết. Vô cùng thê thảm. Tốt một chiêu dụ địch xâm nhập. Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ đã đạt được Kiều Uyển Ước truyền âm. Minh Bạch Tô Chân dự định. Hắn đây là bày ra địch lấy yếu. Dụ địch xâm nhập. Một mẻ hốt gọn. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khô lâu tinh. Nguyên lai ngươi thủ đoạn so với chúng ta còn kém. Chờ ngũ nguyên lão. Lục nguyên lão giáng lâm về sau. Muốn ngươi đẹp mặt. Lão giả tóc bạc thanh âm băng lãnh. Lúc đầu chuyện này rất thuận lợi. Bốn người bọn họ chém giết bốn cái thiên ngoại tà ma. Lại cố ý kéo dài thời gian. Chờ Thác Bạt không hành chí cùng còn thừa sáu cái tiêu hao không sai biệt lắm. Lại ra tay kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó mặc kệ ai thắng ai thua. Lập tức gọi tới năm lục nguyên lão. Thực sự không được 7-8-9 một khối giáng lâm. Nhất định có thể đỉnh đỉnh càn khôn. Nhưng bây giờ bị một đầu khô lâu tinh phá hủy còn vẫn lạc hai đại nguyên lão. Có thể nào không hận. Bất quá không sao. Đợi chút nữa giết nó. Lại đem 7-8-9 nguyên lão gọi tới. Quét sạch còn thừa thiên ngoại tà ma. Nếu như sự tình còn có biến cố. Liền để ngư tước sáng lâm. Thánh tử sức chiến đấu. Không kém gì Thác Bạc không hành trí. Lão giả tóc bạc trong lòng tính toán. Bình đài quyết chiến là thời khắc cuối cùng. Cửu đại nguyên lão đều tại phủ cận. Không bao lâu ngũ nguyên lão. Lục nguyên lão sáng lâm. Bọn hắn một cách là thư sinh bộ dáng, một cách là kiếm khách bộ dáng. Bốn người liên thủ đơn thuần khí thế. Không thể so với Tốc Tuyệt Tình bốn người kém. Sức chiến đấu cũng tương đương với Huyền Thiên Kham cùng Kiếm Đạo Quân tổ hợp. Nhìn ép chỉ là một đầu khô lâu tinh. Trong con mắt của mọi người dư xài. Chính là nó xếp đến Thái Nhạc cùng A Thanh. Vâng, moa nó. Liên thủ xử lý nó kiếm khách Lục Nguyên Lão dẫn đầu ra chiêu. Hắn góp nhặt một ngụm trung phẩm đạo khí phi kiếm. Chủ tu cũng là một môn vương cấp kiếm pháp. Một kích kiếm sâu cầu vồng. Phi kiếm nở rộ hào quang ấm ánh. Phá toái hư không đâm tới. Giết. Lão giả tóc bạc còng xuống lão ẩu thư sinh trung niên theo sát phía sau xuất thủ. Bốn đạo công kích rơi tới. Đối mặt công kích. Tô Chân không chỉ có không sợ. ngược lại một cỗ trêu tức chi ý từ trên thân phát ra. Dù là không có ngũ quan làm nổi bật, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia phát ra từ trong lòng trêu tức trào phúng. Giống như tứ đại thổ dân là tự chui đầu vào lưới tôm tép nhãi nhép. Chuyện gì xảy ra, khí tức không đúng? Đúng, ta có một loại rơi vào bẫy dập cảm giác, là từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Ta sợ hãi đầu này khô lâu tinh. Ta cũng có. Phô trương thanh thế nó thủ đoạn vô cùng ít ỏi. Ta cùng nhị nguyên lão liên ne bét thủ nó liền không đánh tan được. Làm sao có thể là chúng ta bốn người đối thủ? Chớ bị che đậy tê. À. À. Mơ. Thần. Dùng công kích mạnh nhất miêu sát nó. Tứ đại thổ dân trọng trấn cờ trống. Mà lúc này, một đạo minh mông tinh thần truyền âm, cưỡng ép đánh vào bọn hắn não hải. Ai nói cho các ngươi biết? Ta liền chút thực lực ấy, cái này gọi bày ra địch lấy yếu. Hiện tại các ngươi đều hiện thân, liền để các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Địa sát thần thông long khiếu cửu thiên. Rống, một đầu trăm trượng thải long tại tô chân phía sau nổi lên, ngửa mặt lên trời gào thét, tinh thần gầm thét quét sạch mà đi. Ông, bốn cái không hiểu tinh thần khí công thổ dân, hết thầy chúng chiêu, lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Phi kiếm rớt xuống đất, khí công tan thành mây khói, tứ đại công kích đồng thời băng rơi. Chết, tô chân song quyền cùng vung, trong khoảnh khắc đánh ra 100 đạo khí huyết quyền cương, hợp thành phiến bành một tiếng. Tứ đại thổ dân đồng thời băng thành huyết vụ, ngay cả tinh khí bản nguyên đều bị chấn thành vô số mảnh vỡ. 1/10 giây, tứ đại thổ dân cùng nhau vẫn lạc. Miêu sát, không hề nghi ngờ, đây là điển hình miêu sát. Tứ đại nửa bước kim đan thổ dân bị cùng một chỗ miêu sát, tạo thành rung động hiệu quả, làm cho cả càn khôn tiểu thế giới đều lâm vào lặng ngắt như tờ bên trong. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 863 chân chính cường địch. Chết rồi. Tứ đại thổ dân cao thủ tất cả đều chết rồi, mà lại là miêu sát. Người vây xem bị một màn này dọa đến ngạt thở. Sáu đại cao thủ cùng Thác Bạt Không Hành Chí tạm thời dừng tay, trên mặt mỗi người tràn ngập hãi nhiên. Thác Bạt Không Hành Chí con ngươi co lại thành cây kim, rung động kịch liệt lấy, cho thấy cực độ kinh hãi. Chờ thấy rõ trăm trượng thải long về sau, càng là thất thanh đứng lên, nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế long hà long khiếu cửu thiên. Ngươi là Tô Chân, không cần đến hắn nhắc nhở. Ở đây mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Tô Chân có hiểu biết. Cơ bản nhất tam đại tin tức hay là rõ ràng: một, khí huyết lực lượng 2, khép lại huyết mạch 3, tam đại thần thông. Tam đại thần thông bên trong xếp thứ địa sát thần thông. Nhất B, hơn A, A, mơ thần thông cỡ nào hiếm thấy. Một bộ khô lâu thi triển đi ra, lại thêm hắn khí huyết lực lượng, không hề nghi ngờ cho thấy hắn chính là Tô Chân. Ngươi không chết. Thác Bạt Không Hành Chí sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn một mình đối phó thập đại cao thủ đã mất nhập hạ phong, lại thêm một cái rõ ràng cường hãn đến cực hạn Tô Chân, một chút phần thắng đều không có. Lần này phải gặp Tốc Tuyệt Tình, Đoan Mục Du Dương, Bạch Thạch biểu lộ xuất hiện biến hóa vi diệu. Mặc kệ Tô Chân làm sao thành một đầu khô lâu tinh, không hề nghi ngờ hắn còn sống. Vậy bây giờ Huyền Thiên Kham một phương trở thành thế lực tối cường, chém giết Thác Bạt Không Hành Chí về sau, bọn hắn tình cảnh không ổn. Tiêu Thiết Kiếm biểu lộ lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ gì. Lòng người như vậy, song phương thực lực tương đương tình huống dưới, có thể hoàn mỹ hợp tác. Một khi một phương thực lực bạo tăng, một phương khác liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, kết minh cũng sẽ xuất hiện vết sách. phảng phất nhìn ra lòng người biến hóa. Thác Bạt Không Hành Chí lập tức thổi phồng đứng lên cốc tuyệt tình. Tiêu Thiết Kiếm, Đoan Mục Du Dương, Bạch Thạch bốn người các ngươi đối phó ta. Đơn giản ta uy hiếp lớn nhất. Hiện tại cao thủ chân chính đã giáng lâm. Còn một mực đối phó ta, ta đề nghị. Chúng ta liên thủ. Do ta đối phó Tô Chân. Các ngươi giết Huyền Thiên Kham cùng Kiếm Đạo Quân. Hết thảy đều kết thúc về sau. Còn sống song phương lại tỉ thí. Sinh tử do mệnh. Giàu có nhờ trời. Huyền Thiên Kham không thể đừng mắc lừa. Cốc Tuyệt Tình bốn người trầm mặc không nói. Huyền Thiên Kham vội la lên, Tô Học để không phải ngang ngược hạng người. Chém giết Thác Bạt Không Hành Chí về sau. Có thể chọn một công bằng cạnh tranh chi pháp. Đoan Mục Du Dương khi đó các ngươi là lão đại. Huyền Thiên Kham Đoan Mục huynh. Vừa mới các ngươi hiệp nghĩa xuất thủ. Tứ Đại Học Viện ghi nhớ trong lòng. Tuyệt sẽ không làm chuyện qua sông rút cầu. Chém giết Thác Bạt Không Hành Chí về sau. Ta lấy nhân cách đảm bảo. Tự mình thuyết phục Tô Học Đệ. Bốn người lần nữa không nói. Nhưng người vây xem đều nhìn ra. Song phương liên minh đã không phải không gì phá nổi, cách này rất bình thường. Ban đầu Cốc Tuyệt Tình một phương tỏa sơn quan hổ đấu. Về sau thế cuộc đột biến. Vì duy trì cân bằng gia nhập vòng chiến. Hiện tại thế cuộc lại biến. Bọn hắn muốn bước ra có thể lý giải. Mọi người vốn cũng không phải là bằng hữu, tất cả vì lợi ích mà thôi. Một hạt kim đan nuốt vào bụng. Bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Thác Bạt Không Hành Chí tiếp tục dẫn dụ, kết đan chính là chân chính cá vượt long môn. Tất cả mọi người là nửa bước kim đan. Riêng phần mình có lẽ có kim đan sư phụ. Có lẽ có kim đan trưởng bối. Rất rõ ràng song phương sinh mệnh hình nơ. Cả. Bốn thái khác biệt. Loại cơ duyên này há có thể bỏ lỡ. Phía tây hoa đá cánh bầu không khí rất ngột ngạt. Nhưng chỉ giới hạn trong phía tây. Tại người vây xem ra. Thác Bạt Không Hành Chí bọn người âm mưu tính toán. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Bọn hắn vậy mà không có chú ý phía bắc hoa đá cánh chính diễn ra trăm năm khó gặp một màn. Một cái khô lâu tinh chính triệt để trùng sinh làm người. Oanh sát tứ đại thổ dân về sau. Tô Chân một câu không nói. Lập tức ngưng tụ bọn hắn tinh khí cùng huyết nhục. Ngũ tạng lục phủ xuất hiện. Ngũ quan xuất hiện. Làn da xuất hiện. Lông tóc xuất hiện. Cái cuối cùng mày kiếm mắt sáng thanh niên. Trắng trợn xuất hiện tại bình đài. Bình đài bốn phía. Thật là Tô Chân. Sống. Hắn đến cùng tu khí công gì. Từ một bộ khô lâu tinh biến thành nhân loại. Sức chiến đấu còn mạnh hơn hung hãn đến đáng sợ. Không phải thịnh truyền hắn chém giết lôi vạn hạc dựa vào là bảo mệnh năng lực. Cộng thêm một môn khí huyết thần thông có thể trên người hắn khuyết tán cố khí thế này. Hoàn toàn cùng Thác Bạt Không Hành Chí bình khởi bình tỏa lại thêm thủ đoạn bảo mệnh. Khí huyết thần thông các loại. Cái này đám người kia còn âm mưu cái gì? Trước thực lực tuyệt đối. Âm mưu dù kế đều là trống không. Người vây xem than dài ngắn xào. Phía đông tuyến ngoài cùng có hai đạo tịnh lệ thân ảnh. Một mặt thủy lam sắc váy, một mặt hỏa diễm sắc váy. Chính là Hải công chúa Hải Vấn Hương, Thiên Hồ công chúa Hồ Hỏa Vũ, cả hai danh khí giống nhau. Bí mật cũng có kết giao. Tiến vào đệ thập cảnh sau đi đến một khối. Hùng Sơn phân thành bình đài, đại chiến bắt đầu một sát na. Hai nàng liền cùng một chỗ quan chiến. Tô Chân ra sân các nàng chú ý tới. Khi đó Tô Chân hay là khô lâu. Hai nữ đều không có hoài nghi. Chờ đến hấp thu đạo cô huyết nhục. Đánh ra đạo thứ nhất khí huyết quyền cương lúc. Có được cứu mệnh chi ăn Hải Vấn Hương một chút kinh hô lên. Nàng phát hiện khí huyết quyền cương rất quen thuộc. chính là để bát cảnh người kia chiêu bài. Hồ Hỏa Vũ hỏi nàng thế nào. Hải Vấn Hương đem tình huống nói một lần. Bởi vì vẹn vẹn một đạo khí huyết quyền cương, hai nữ còn không có thật cho rằng là Tô Chân. Dù sao đây là một bộ khô lâu tinh, chỉ là long khiếu cửu thiên thời điểm xuất hiện, hai nữ mới thông suốt bừng tỉnh. Vậy mà thật sự là Tô Chân. Lại sau đó, mưu sát tứ đại thổ dân, tái sinh máu thịt trắng trợn xuất hiện tại trên bình đài. Hải Vấn Hương thật là hắn. Hồ Hỏa Vũ gia hỏa này thế mà còn sống. Từ một bộ khô lâu biến thành nhân loại. Trên thân đến cùng giấu bao nhiêu bí mật, mắt to tràn ngập chấn kinh nhìn xem Tô Chân. Khi ánh mắt đi xuống dưới, phát hiện vật gì đó sau mặt hơi đỏ lên Vấn Hương. Ngươi nhìn cái kia. Gia hỏa này vẫn rất có tiền vốn. Hải Vấn Hương không rõ ràng cho lắm nhìn lại. Chờ thấy rõ chỉ về sau, mặt cũng đằng âm thanh biến báo đỏ. Vội vàng chuyển di ánh mắt. Trên lý luận, tu đến thiên cương cảnh về sau, đối với có rất mạnh năng lực tự kiềm chế. Ở đây có hơn 2000 nữ tu, tuyệt đại đa số biểu lộ căn bản không biến hóa. Hồ Hỏa Vũ bởi vì cùng Tô Chân từng có gặp nhau, lúc này mới có chút đỏ mặt, mà Hải Vấn Hương thì là nhớ tới chúng độc sau cảm thấy khó xử phản ứng. Khi đó trong đầu của nàng đã hiện ra cỗ này dương cương thân thể. Chỉ bất quá tại một ít địa phương, so với nàng tưởng tượng còn hùng hậu. Da mặt ngươi mỏng như vậy. Hồ Hỏa Vũ hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn xem Hải Vấn Hương, một bộ phát hiện đại lục mới bộ dáng. Tô Chân mặc quần áo tử tế, hoạt động gân cốt, nghe chỗ khớp nối hổ báo long ngâm thanh âm, cảm thụ được tim đập chuyển vận nóng hổi máu tươi. Trong cơ thể cái kia bạc sơn di nhạc sức mạnh vô thượng, trong lòng không nói ra được sảng khoái, thống khoái, rốt cuộc trọng trưởng thân thể. Dù là chỉ là tính tạm thời, cũng làm cho Tô Chân có mở mày mở mặt cảm giác. Phiền muộn lâu như vậy, rốt cuộc đạt được phóng thích. Luồm đóng ngoặt tròn nhấc chân cất bước. Sau một khắc oanh, nương theo một thanh âm bảo, một cái do âm bảo vân hình thành môn, tại phía tây hoa đá cánh trên không xuất hiện. Tô Chân cất bước sáng lâm, nói mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, chư vị trợ giúp ta học trưởng học tỷ là thật. Tô mố không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ, tiếng nói nhất chuyển. Nói vừa rồi ta từ thổ dân trên thân lừa gạt đến một đầu tin tức. Bọn hắn mục tiêu là rời đi càn khôn cảnh. Hắc bạch liên hoa là mấu chốt, bởi vậy, vô luận các ngươi ai thắng lợi, cuối cùng bên thắng là thổ dân. Thổ dân tín niệm phi thường kiên định. Ta có cần phải tin tưởng thư sinh cùng kiếm khách tuyệt không phải chân chính áp chủ bài. Cường địch còn chưa xuất hiện, mọi người liền nổi đấu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 864 có loại thiên phú gọi vô địch. Đoan Mục Du Dương khẽ giật mình, thổ dân còn có áp chủ bài. Thác Bạc không hành chí quát, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Ta nếu cùng Vĩnh Sinh Hội hợp tác, đối bọn hắn áp chủ bài nhất thanh nhị sở. Vĩnh Sinh Hội mặt ngoài có 4 cái nửa bước kim đan, vụng trộm còn cất giấu 2 cái. Hết thảy 6 người hiện tại đều bị chém giết, căn bản không có những cường giả khác. Tô Chân muốn che đậy các ngươi, từng cái đánh tan các ngươi, đơn giản ngẫm lại liền biết. Thổ dân nội tình kém như vậy, sao có thể có nhiều như vậy nửa bước kim đan lui 10.000 bước giảng. Dù là còn cất giấu mấy cái, cũng không đủ Tô Chân một kích mưu sát. Hoàn toàn chính xác, thổ dân nội tình trong này bày biện, coi như thật còn cất giấu 3-4, cũng không giá trị nhấc lên. Tốc Tuyệt Tình, Tiêu Thiết Kiếm, Đoan Một Du Dương, Bạch Thạch đều có chút đung đưa không ngừng. Tiếp tục hợp tác, hay là đối địch. Tô Chân không có công phu chờ bọn hắn suy nghĩ. Hắn cái này thân huyết nhục là tạm mượn tới. Mỗi duy trì một giây liền tiêu hao đại lượng khí huyết. Huống chi thổ dân khẳng định có hậu chiêu. Vạn nhất cùng Thác Bạt không hành chí liên thủ đánh thành cuộc diện bế tắc. Hắn có thể kéo không nổi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chư vị. Tại hạ cùng lời hứa ngàn vàng không treo câu. Nhưng tự xưng là còn có mấy phần thành tín. Ta nói sẽ khai thác công bằng phương pháp liền nhất định sẽ nhưng ở này trước đó trước chém giết Thác Bạt không hành chí. Lại tiêu diệt Vĩnh Sinh hội chân chính áp chủ bài Tô Chân quét mắt đám người ta hiện tại liền động thủ. Các ngươi có thể lựa chọn quan chiến. Cũng có thể ra tay với ta. Nhưng đừng đụng ta học trưởng học tỷ. Nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nói xong. Duy ngã chân ý quán thể. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Chiến lực đột nhiên kéo lên đến đỉnh phong nhất. Một vòng huyết sắc gợn sóng khuyết tán ra. Giống như là một tòa đun sôi huyết hải. Sóng máu quay cuồng. Xương máu cua nổ tung. Nồng đậm huyết vụ bốc hơi. Ẩm chứa kinh khủng khí huyết chi lực. Càng làm phía tây hoa đá cánh bên trên mỗi người vì đó động dung. Oanh! Toàn bộ bình đài bị nhen lửa. Một cỗ ngập trời thao khí thế quét sạch toàn trường. Tràn ngập bát phương. Bao phủ vạn vật. Che đậy thiên hạ. Hiển lộ rõ ràng cái thế bá đạo. Mọi người rời đi. Huyền Thiên Kham la lên một tiếng cùng kiếm đạo quân chạy trốn lơ lửng bình đài. Trước tránh. Tốc tuyệt tình. Tiêu thiết kiếm. Đoan một du dương. Bạch thạch cảm ứng đến huyết sắc gần sóng ẩm chứa năng lượng. Sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi rời đi lơ lửng bình đài. Đảo mắt. Chỉ còn Tô Chân cùng Thác Bạt không hành chí hai người. Ngươi không phải luôn mồm gọi ta xuất hiện a? Hiện tại ta tới. Thể hiện ra ngươi mạnh nhất một mặt đi Tô Chân nơ. Lơ. Lơ. Sơ. Chính là một đầu phục sinh tuyệt thế hung thú. Từ đậm đặc trong huyết hải giấy rua mà ra. Lộ ra một viên dữ tợn đầu. Luận khí thế. Toàn diện nghiền ép Thác Bạt không hành chí. Trong khoảng thời gian này Tô Chân rất biệt khuất. Cũng không đại biểu hắn lãng phí thời gian. Tương phản ma diễm luyện cốt đại pháp cuối cùng là đế cấp khí công. Vô thượng nguyên anh bán tổ đều chưa chắc có bao nhiêu nắm giữ. Tu luyện loại khí công này có thể nào gọi lãng phí thời gian. Gọi đột nhiên tăng mạnh mới đúng. Lại thêm tu đến đỉnh phong về sau. Lĩnh hội quyền chi thế giới đạt tới tiếp xúc âm dương. Đối với quy tắc cảm ứng cùng kiều uyển ước tương đương. So Thác Bạt không hành chí hơi yếu một chút mà thôi điểm ấy chênh lịch. Thông qua nhục thân lực lượng. Huyết mạch thiên phú. Hai đại siêu bê. Hơ. À. À. Mơ. Thần thông. Cộng thêm các loại thủ đoạn khác. Đã sớm đền bù gấp 10 lần có thừa. Tô Chân đã phản siêu. Thác Bạt không hành chí cảm thụ được huyết sắc gợn sóng. Sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không dám khinh thường. Một bên lui nhanh. Một bên thả ra bất bại chiến hồn. Đồng thời ngưng tụ thiên cương thần thông. Một đầu trào lên chảy xuôi nham tương sông lớn trên không trung hình thành thịnh truyền ngươi là ta duy nhất đối thủ. Hiện tại liền nhìn xem ngươi đủ tư cách hay không. Trước tiếp ta liệt diễm đế lưu tương. Oanh. Dung nham sông lớn trào lên đánh tới. Nhuộm đỏ một khoảng trời. Đánh đòn phủ đầu. Thác Bạt không hành chí phát giác Tô Chân khí thế mạnh hơn hắn một chút. Hơn nữa đối với phương khép lại năng lực. Bình thường chiến đấu tất thua không thể nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cược Tô Chân không thể lâu dài duy trì cái này trạng thái. Huyết nhục của hắn là cướp đoạt 6 đại thổ dân. Hẳn là chịu không được tiêu hao. Tiến công là phòng thủ tốt nhất. Một đường cường công, gia tốc huyết nhục tiêu hao, mài chết Tô Chân. tuyền qua tinh hệ. Một tòa minh mông thiên thể xuất hiện. Vô số sáng chói tinh thần hiện lên thuận kim đồng hồ chuyển động. Phân hóa ra 9 cái xoáy cánh tay. Mỗi một cây đều tràn ngập thâm thúy không biết khí tức. Khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thiên cương thần thông. Đây là tình huống như thế nào? Trên tư liệu không phải nói hắn luyện hóa bát phẩm kim hà vạn trưởng A. Tòa này minh mông thiên thể là cái gì? Cái này tràn ngập khí thế tối thiểu nhất phẩm. Nhất phẩm thiên cương thần thông. Tà thao. Hắn có nhất phẩm địa sát thần thông. Lại có nhất phẩm thiên cương thần thông. Nói cách khác hắn sẽ có được mạnh nhất nhất phẩm kim đan gặp dù A. Nhất phẩm kim đan đây chính là nguyên thần đạo tổ giấy thông hành. Người vây xem trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Đoan Mục Du Dương. Bạch Thạch. Hứa Đạo Ninh. Hải Vấn Hương. Hồ Hỏa Vũ. Tỉnh táo như tốc tuyệt tình. Tiêu Thiết Kiếm hai tấm vĩnh viễn không biểu lộ băng xương mặt. Cũng viết đầy cự giật mình. Con mắt trừng lớn. Miệng há mở. Một bầu ngây người như phóng bộ dáng. Nhất phẩm địa sát thần thông. Hiếm thấy. Nhất phẩm thiên cương thần thông. Càng hiếm thấy. Đồng thời có được nhất phẩm địa sát thần thông cùng nhất phẩm thiên cương thần thông. Ngàn năm một thuộc. Giờ khắc này bọn hắn mới biết được Tô Chân tiềm lực đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Trước kia căn cứ hắn tốc độ tu luyện phỏng đoán. Nguyên anh cảnh là 10 phần chắc 9. Có hy vọng tấn cấp đạo tàng cảnh. Nhưng bây giờ. Nhất phẩm kim đan. Chỉ cần Tô Chân kết đan thành công. Sẽ đan thành nhất phẩm. Theo bộ liền ban tu luyện. Không chết yểu nhất định là nguyên thần cảnh. Nguyên thần đạo tổ. 9 đại vương khác họ cấp bậc. Vô tận đại lục mạnh nhất một nhóm người. Đây mới là hắn chân thực tiềm lực. Tốc tuyệt tình. Tiêu Thiết Kiếm. Đoan Mục Du Dương. Bạch Thạch các loại rốt cuộc minh bạch. Tô Chân tương lai là như thế nào tồn tại tại cùng thời khắc đó dù là xuất thân Trảm Tình Kiếm Tông. Đoạn thất tình lục dục. Có tuyệt tình nữ danh xưng. Lãnh khốc vô tình cốc tuyệt tình đều động lôi kéo hắn tâm tư. Tại loại này thiên kiêu trên thân đầu tư. Tương lai hồi báo vô cùng vô tận. Không chỉ nàng. Đoan Mục Du Dương. Bạch Thạch các loại. Cũng trong nháy mắt quyết định. Kết đan cơ duyên có thể không cần. Tô Chân không thể không kết sao. Một cách là kết đan cơ duyên. Một cách là đạo tổ tiềm lực. Cả hai khác biệt không phải một chút điểm. Như điểm ấy lợi và hại đều không phân rõ. Bọn hắn trở lại riêng phần mình thế lực về sau. Khẳng định sẽ bị lão tổ tự tay phế bỏ. Hai đại thượng tông tứ đại thượng tộc. Đây là trung vực ngạo thế quần hùng thế lực. Tại Thanh Châu địa vị hết sức quan trọng. Coi như tứ đại học viện. Bốn đại hầu phủ đô yếu đi cấp một. Bọn hắn vì cái gì mạnh. Còn không phải bởi vì có đạo tàng nhân tổ tỏa chấn. Nhưng bọn hắn vô địch. Không. Thanh Châu chân chính vô địch là Thanh Châu Vương. Dù là hai đại thượng tông. Tứ đại thượng tộc lợi hại hơn nữa. Thanh Châu Vương muốn tiêu diệt bọn hắn một câu mà thôi. Song phương căn bản không một cái cấp bậc. Tô Chân nắm giữ hai đại nhất B. H. A. A. Mơ. Thần thông. Tất nhiên đan thành nhất phẩm. Có tư cách trưởng thành là Thanh Châu Vương loại tồn tại này. Đầu tư loại thiên tài này là nhất là có lời. Kết đan cơ duyên. Tính là cái gì là. Nếu như có thể đem Tô Chân lôi kéo tới tay. Tông chủ có thể bảo vệ ta thành nguyên anh tu sĩ tốc tuyệt tình nói thầm một tiếng. Đoan Mục Du Dương. Bạch Thạch. Hứa Đạo Ninh cũng là ý nghĩ. Cùng Thác Bạt không hành chí hợp tác đoạt kết đan cơ duyên. Gặp ruột đi thôi. Đường đường một cái siêu cấp tiềm lực đặt ở trước mắt. Phía trước cửa hàng hào cảm tình. Còn không nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. ngược lại bởi vì nhỏ mất lớn. Đây là cỡ nào ngớ ngẩn mới có thể làm đi ra. Không có gì đáng nói. Xếp hàng Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 865 chém giết đệ nhất cao thủ. Thác Bạc không hành trí nội tâm phi thường xoắn xuýt. Nếu như sớm biết Tô Chân tiềm lực kinh khủng như vậy, tuyệt không tiếp hai đại gia tộc mua bán. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Muốn sống sót chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mạnh hơn thiên tài chỉ cần vẫn lạc. Chính là một thành giấc mộng xa vời. Nhất định phải giết hắn, chỉ cần hắn có một hơi tương lai ta hẳn phải chết. Thác Bạc không hành chí sát ý như sắt. Tô Chân bại lộ thiên cương thần thông. Không chỉ có không có chấn trụ hắn, ngược lại kích thích vô tận sát ý. Thác Bạc không hành chí hai mắt xích hồng. Cuồng thúc nơ. Lơ. Lâm. Gơ. Đế lưu tương đập trúng tuyển qua tinh hệ. Ầm ầm. Một trận kịch liệt bạo tạc sinh ra. Dung nham sông lớn ẩm chứa phá hủy thiên địa năng lượng. Từng cố oanh chúng minh mông thiên thể. Đánh tinh quang tứ tán. Lúc sáng lúc tối. Oanh. Một ánh lửa nổ tung. Hoa. Một tầng ánh sao như nước đợt khuyết tán. Oanh. Lại một ánh lửa nổ tung. Hoa. Lại một tầng ánh sao như nước đợt khuyết tán. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Liệt diễm đế lưu tương điên cuồng công kích. Tuyền qua tinh hệ toàn bộ tiếp thu. Mỗi một lần bảo tạc đều do tinh quang ba động tái giá. Truyền lại đến chín đầu xoáy trên cánh tay. Khuyết tán đến trong hư không. Mặc cho gió táp sóng xô. Như là đi dạo trong sân vắng. Liệt diễm đế lưu tương như bùn trâu vào biển. Không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Làm sao lại như vậy? Thác Bạc không hành chí con ngươi đột nhiên co lại. Hắn luyện hóa thế nhưng là tứ phẩm thiên cương dương mạch đế vương nham tương hà. Lại là phá hư. Coi như nhất phẩm thiên cương thần thông không đánh tan được. Tối thiểu có thể xé rách một chút lỗ hồng. Hiện tại lại một chút phong ba đều không nổi lên được đến. Gặp quỷ. Đây chính là nhất B, hơn A, mơ thần thông năng lực. Lợi hại. Không hổ là nhất B. Hơn A. Mơ. Thần thông. Ngạnh kháng liệt diễm đế lưu tương lại một chút phong ba đều không có. Chỉ sợ tại nhất B. Hơn A. Mơ. Thần thông bên trong đều tính người nổi bật người vây xem mỗi người nói một kiểu. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cảm khái không ngớt. Nhất B, hơn A, mơ thần thông thật mạnh. Tốc tuyệt tình. Đoan một du dương. Bạch thạch. Xếp thứ tiêu thiết kiếm trong mắt lộ ra hâm mộ. Còn có một tia gen dép. Càng kiên định hơn lôi kéo Tô Chân chính sách. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta thấy tận mắt Tô học để thiên cương thần thông. Chính là một mảnh kim hà. Luận uy lực so bát phẩm mạnh một chút. Nhưng tối đa cũng liền thất phẩm. Cũng không phải hiện tại minh mông thiên thể. Cái này một cách khẳng định là nhất phẩm thiên cương thần thông không thể nghi ngờ. Đồng thời nắm giữ hai loại thiên cương thần thông. Những người khác chấn kinh Tô Chân thần thông phẩm cấp. Mà kiếm đạo quân 5 người thì chấn kinh là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đối với Tô Chân hiểu rõ. Tu khí công gì. Nắm giữ loại kia thần thông nhất thanh nhị sở. Càng tận mắt hơn gặp qua kim hà vạn trượng. 100% khẳng định cũng không phải tuyển qua tinh hệ. Tô Chân lúc nào có môn thần thông này. Chẳng lẽ là xen lẫn thần thông Huyền Thiên Kham nói có chút vận khí hạng người nghịch thiên. Tại ngưng sát luyện cương lúc. Có nhất định tỷ lệ thu hoạch được để nhị môn thần thông. Thí dụ như tiềm long bí cảnh chuyến đi. Chẳng phải thịnh truyền có cái gọi như ý tiểu hòa thượng nắm giữ địa sát long lân. Lời này vừa nói ra còn không có gây nên cộng minh, liền tự sụp đổ. Xem lẫn thần thông chỉ là tại chủ thần thông trên cơ sở gia tăng một môn phụ trợ năng lực. Nhưng phụ trợ năng lực không có khả năng huyên tân đoạt chủ. Liền ngay cả bình khởi bình tỏa đều không được. Kim hà vạn trượng bát phẩm. Tuyền qua tinh hệ nhất phẩm. Cái này có thể gọi xen lẫn thần thông. Nếu như tuyền qua tinh hệ mới là chủ thần thông đâu, Huyền Thiên Kham đưa ra một cách khác khả năng. Nhưng rất nhanh lại tự sụp đổ. Nhất phẩm thiên cương dương mạch phượng mao lân giác y hệt. Tô Chân mới ngắn ngủi tu luyện mấy ngày. Gặp qua mấy đầu thiên cương dương mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có khả năng có nhất phẩm. Không có khả năng. Kiều Uyển Ước đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nói đừng quên còn có một cái truyền ngôn nói Tô học đệ là vô thượng cao thủ chuyển thế. Nếu như hắn lên một thế sắp xếp xong xuôi một phần nhất phẩm thiên cương. Một thế này lấy tài nguyên đâu. Cao tầng đã từng nói hắn chuyển thế trùng tu khả năng cực thấp. Hiện tại xem ra rất cao. Tứ đại học viện năm người cho Tô Chân cưỡng ép an bài một lời giải thích. Chỉ có dạng này mới có thể để cho trong lòng bọn họ chấn định mấy phần. Liệt diễm đế lưu tương uy năng dần dần hao hết. Thác bạc không hành trí cưỡng chế kinh hãi thao túng chiến hồn sông đi lên. Hai mặt bốn tay hư tượng có thể đối cứng sáu đại cao thủ. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Một quyền ra, sơn băng địa liệt. Hô, quyền phong gào thét. Nồi đất nắm đấm đối diện đập tới. Tô Chân cười lạnh một tiếng một quyền vung ra. Giờ phút này hắn tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 2.000 rồng. Duy ngã chân ý ra chỉ đến 3.000 rồng. Càn khôn chấn đáng quyết gấp bội 9.000 rồng. Coi như không cần hoàng cấp khí công. Lực phá hoại cũng viễn siêu bất bại chiến hồn. Song quyền ở giữa không trung va chạm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chiến hồn nắm đấm thế mà từng tấc băng liệt đứng lên. Thân thể cao lớn càng đặng đặng đặng lùi lại 3 bước. Dẫm đạp bể đá xuất hiện từng cái hố sâu. Chiến hồn rơi xuống hạ phong. Không ai có thể so sức mạnh với ta. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Đắc thế không tha người công kích. Song quyền huy động ở giữa từng đầu huyết sao gào thét mà ra. Đánh chiến hồn không ngừng lùi lại. Không tin ngươi các phương diện đều so với ta mạnh hơn. Thác bạc không hành trí nổi giận gầm lên một tiếng. Gần như điên cuồng thao túng chiến hồn phản kích. Bốn cái cánh tay điên cuồng vung vẩy. Muốn đánh ra song quyền nan địch tứ thủ hiệu quả. Đáng tiếc. Còn có một loại thuyết pháp gọi nhất lực hàng thập hội. Ầm ầm ầm. Bốn cái nắm đấm không ngừng rơi xuống trên người Tô Chân. Đánh cho hắn huyết nhục văng tung tóe, dù sao không phải mình nhục thân. Lực phòng ngự rất kém cỏi. Nhưng khi quyền kình khuyết tán đến xương cốt bên trên lúc thì bị nhẹ nhõm hóa giải. Sau đó bất tử huyết mạch vận chuyển. Huyết nhục lại xuất hiện. Tô Chân diễn ra thổ dân chiến đấu hình thái. Đông, đông, đông. Chiến hồn sở dĩ không ngừng đánh trúng Tô Chân. Là bởi vì Tô Chân căn bản không có phòng ngự. Hắn lấy thương đổi thương. Một vị tiến công. Song quyền mang theo 9.000 long chi lực cuồng oanh chiến hồn lồng ngực. Rốt cuộc tại thứ 36 quyền thời điểm. Bị âm thanh. Đem hắn đánh tan thành mây khói. Phốc. Thác bạc không hành trí kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Khí tức hỗn loạn dị thường. Sức chiến đấu thẳng tắp trượt. Biết thật đánh không lại Tô Chân. Thi triển địa sát thần thông liền muốn đào tẩu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tô Chân trạng thái không cách nào trường kỳ duy trì. Chờ hắn biến thành khô lâu hậu báo thù không muộn. Ý nghĩ là tốt, hiện thực rất tàn khốc. Thác bạc không hành trí còn không có thi triển thổ ẩm thần thông. Tô Chân liền một bước tế ra huyền chi thế giới. Đem hắn chụp vào trong. môn này bỏ chạy khắc tinh, giống như là một cái lớn vò, quay đầu đuổi kịp Thác Bạt không hành trí, giống như là bắt rùa trong hũ. Cái gì lụng đóng ngoặc tròn, đáng chết. Bất bại chiến quyền, quyền phá thương không, Thác Bạt không hành trí sắc mặt đại biến, tay vườn giãn ra ở giữa, một quyền oanh đến thế giới bích trướng bên trên, đánh bích trướng xuất hiện rạn nứt. Không thể không nói đây là Tô Chân Quan qua mạnh nhất một vị. Bỏ mặc hắn công kích, nhiều nhất 10 quyền liền có thể rời đi. Sách là bỏ mặc, Tô Chân cũng không có thả cọp về núi ý nghĩ. Bao phủ đối phương một sát na, đã cất bước tiến vào quyền chi thế giới. Không đợi Thác Bạt không hành trí đánh ra quyền thứ hai, hắn đã một quyền đánh giết tới. Ngươi đại nạn đã đến, làm gì vùng vẫy sãy chết, an an tâm tâm lên đường đi. Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi trên hoàng tuyển lộ chờ đợi đã lâu. Oanh, một quyền đánh tung, quyền cương đón gió hóa thành trăm trượng đá mài. Hoàng cấp khí công thiên địa đại ma bàn thi triển, chuyển đổi thành lực lượng vượt qua 10.000 sồng. Đệ nhất cao thủ đại nạn đã đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 866 đệ nhị môn nhất phẩm thiên cương thần thông. Bất bại chiến quyền, ngũ quyền hợp nhất đối mặt tử vong uy hiếp. Thác Bạt không hành trí tiềm lực đại bạo phát, giống hồi quang phản chiếu một dạng, hỗn loạn khí tức trong nháy mắt áp chế, khí thế một lần nữa kéo lên đến đỉnh phong, đồng thời cao hơn một tầng đánh ra tu luyện đến nay mạnh nhất một quyền. Quyền chấn tứ hải, quyền đãng bát phương, quyền diệt cửu châu, quyền phá hư không, quyền chủ càn khôn. Hô, một viên hắc cầu gào thét mà ra. Tưởng gì chính là nó rõ ràng có thể hủy thiên diệt địa, lại một chút năng lượng đều không tiết lộ, bình tĩnh giống một viên màu đen thiết cầu. Cho đến cùng thiên địa đại ma bàn sau khi va chạm, hai cỗ năng lượng mới bạo phát đi ra. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng lôi đình cự bạo, đá mài một chút xíu vỡ nát, hắc cầu một chút xíu vỡ ra. Tại một phần ngàn giây bên trong, cả hai đồng thời tan thành mây khói. Sau một khắc, một đoàn hủy diệt phong bạo sinh ra. Đầu tiên là kịch liệt co vào một chút, sau đó đột nhiên bộc phát. Oanh, phong bạo không ngừng bành trướng, từ ban sơ cỡ thùng nước hướng phía đường kính ngàn mét khuếch tán. Trong phạm vi bao phủ mặt đất bị bùn đất cuốn lên không trung, theo tiếp tục khuếch tán, 5.000 mét bên ngoài sơn lính bị xé, mấy tấn bên trong cử nham bị cuốn thượng thiên. Thời gian dần trôi qua, ngay cả nguyên một tòa linh phong đều nhổ rễ mà lên. Một đầu trào lên sông lớn bị mang đi, đường kính bành trướng đến 10 km. Mặt đất cũng do vết nứt biến thành hồng câu, bùn đất cây cối, núi đá, nước sông. Cuối cùng ngay cả phương xa thành trì đều bị phá hủy. Khối lớn tàn hoàn bức tường đổ bị cuốn thượng thiên. Phong bạo đỉnh thiên lập địa, nhan sắc đen kịt giống như là một cây trèo chống thiên địa cột sắt. Nham thạch tàn hoàn va chạm phát ra phanh phanh âm thanh, tựa như hai cái cỡ lớn tông môn tại quyết chiến. Hơn vạn đệ tử ngự khí chém giết, năng lượng ẩm chứa càng siêu thoát thiên cương cảnh cực hạn, tuyệt đối kim đan cấp. Tô Chân cùng Thác Bạt không hành trí giao thủ, lại đánh ra kim đan chân nhân mới có thể làm đến phá hư. Răng rắc, phong bạo tăng trưởng đến độ cao nhất định, đem quyền chi thế giới bích trướng. Thác Bạt không hành trí lại thấy ánh mặt trời, vội vàng nghe ngóng rồi chuồn ha ha ha. Đa tạ giúp ta đánh nát bích trướng, ta đi trước một bước, ngày sau lại lĩnh giáo cao chiêu, hôm nay bại một lần. Thác Bạt ghi nhớ trong lòng, tại càn khôn cảnh mở ra trước, ta nhất định đủ số hoàn trả. Thanh âm như hoàng trung đại lữ trên không trung nổ vang, Mỗi một cái người vây xem đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bên trong uy hiếp càng làm cho người ta xương cốt phát lạnh. Một khi thả hổ về rừng, nhất định hậu hoạn vô tận. Lúc đầu sáng tỏ cuộc diện trong lúc nhất thời vậy mà lại nổi sóng gió. Trảm thanh ti. Một tiếng quát mắng vang lên. Cốc Tuyệt tình tế ra phi kiếm. Hóa thành kinh thiên kiếm cầu vồng chém về phía Thác Bạt Không Hành Chí. Tuyệt tình nữ ngươi muốn chết. Thác Bạt Không Hành Chí đánh ra một đạo y cơn quyền cương chống cự phi kiếm. Vừa muốn mở miệng uy hiếp. Một ngụm vẫn lạc chi trung quay đầu che đẩy đến. Đoan Mộc Du Dương xuất thủ. Đoan Mộc Du Dương ngươi. Vừa mở miệng. 18 hộ pháp già lam giết tới Bạch Thạch xuất thủ. Bạch Thạch hô. Cuồn cuộn tuyệt vọng ma khí ngắt lời hắn Tiêu Thiết Kiếm công kích giết tới. Tiêu Thiết Kiếm ngươi cũng công kích ta. Vừa nói xong. Một ngụm pháp khí phi kiếm cùng một ngụm thượng phẩm đạo khí phi kiếm đánh tới. Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân công kích đến. Sáu đại nửa bước kim đan không hẹn mà cùng một khối xuất thủ. Thậm chí Huyền Thiên Kham cùng kiếm đạo quân phản ứng chậm nhất. Dù sao hai người bọn họ chú ý điểm là tình hình chiến đấu. Mà Tốc Tuyệt tình bốn người chú ý chính là cơ hội. Tình hình chiến đấu, cơ hội. Đây là hai loại chú ý điểm. Tốc Tuyệt tình bốn người muốn giao hảo Tô Chân. Một mực không xen tay vào được. Phong bạo xé sách quyền chi thế giới tới đúng lúc. Ngăn lại Thác Bạt Không Hành Chí. Không thể nghi ngờ là tốt nhất thuận nước song thuyền. Bọn hắn ý tưởng này vừa bốc lên. Một cỗ kinh khủng năng lượng tại lơ lửng trên bình đài sinh ra. Uy lực không thua kém một chút nào nhất phẩm thiên cương thần thông truyền qua tinh hệ. Mà cái này rõ ràng là có khuyên hướng công kích. Xếp thứ thịnh nộ Thác Bạt Không Hành Chí đều quay đầu nhìn lại. Sau đó phát hiện. Chính là truyền qua tinh hệ. Sáng chói tinh thần tạo thành khổng lồ thiên thể. Lấy thuận kim đồng hồ phương hướng vận chuyển. Bên ngoài tinh thần hình thành chín đầu xoáy cánh tay. Kéo lấy thật dài ánh sao chậm rãi chuyển động. Hay là môn thần thông kia. Có thể cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lần trước là cứng sắn thuẫn. Lần này chính là sắc bén mâu. Hai loại hoàn toàn tương phản khí tức. Để mọi người khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc, Tô Chân hai tay hừ ép. Tại mọi người đột nhiên co lại trong con mắt. Tuyển qua tinh hệ A. A. Mơ. Vang sụt đổ. Hóa thành từng khỏa tinh thần. Mang theo các loại quang mang. Lưu tinh hỏa vũ đánh tới hướng Thác Bạt Không Hành Chí. Sưu, sưu, sưu. Tinh thần vạch phá bầu trời. Cùng đại khí ma sát sinh ra liệt diễm. Bởi vì là thu nhỏ thể tích. Mỗi một cái chỉ có lớn chừng hột đào. Chợt nhìn giống như là một trận mưa lửa. Có thể ẩn chứa trong đó năng lượng không người dám khinh thường. Mỗi một khỏa cũng chờ cùng thiên cương thập trọng một kích. Nghe rất yếu. Cũng đừng quên đây là một tòa minh mông thiên thể. Khoảng chừng 999 ngôi sao tạo thành. Quần sát hiệu quả có thể cùng khí huyết thiên khuyên so sánh. Kim đan nhất trọng ngạnh kháng. Không chết thì cũng trọng thương. Ầm ầm. Một tòa tinh hệ sụp đổ. 990 triệu tinh thần đồng thời. Tư không trực tiếp đổ sụp. Mà lại tốc độ chữa trị kém xa tinh thần nhanh. Tư không đổ sụp phạm vi không ngừng mở rộng. Một cái cự hình lỗ đen xuất hiện tại bình đài ngay phía trên. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Một môn thiên cương thần thông không có khả năng xuất hiện hai loại năng lực. Hay là hoàn toàn tương phản hai loại. Tuyệt không có khả năng này. Hoa mắt, ta nhất định là hoa mắt. Gặp đại quỷ. Huyễn cảnh. Đây là huyễn cảnh. Nhất định là Tô Chân thi triển huyễn cảnh. Để cho chúng ta phân biệt không ra thật giả. Từ trên tâm lý bắt đầu sụp đổ. Mọi người đừng sợ. ôm nguyên quy một, giữ vững linh thức, liền có thể đánh vỡ huyễn cảnh. Lại thấy ánh mặt trời vây xem tu sĩ kinh hãi thanh a a mơ vang tận mây xanh, có là la to, có là nghẹn họng nhìn chân chối, có là dùng sức vò mắt, có là củng cố linh thức, các loại phản ứng không thể từng cái miêu tả. Nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người lâm vào hoảng sợ bên trong. Tì a a mơ thân đều giật mình, không thua gì nhìn thấy thiên địa tại hủy diệt. Bọn hắn không tin, cũng không dám tin tưởng là thật. Thần thông có duy nhất tính, mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có thể luyện hóa một đầu địa sát âm mạch, một đầu thiên cương dương mạch. Tất cả sinh ra một loại thần thông, tại một ít tình huống đặc biệt dưới, bộ phận vận khí người nghịch thiên có thể nhiều một môn xen lẫn thần thông. Uy lực tương đối yếu một chút, nhưng tuyệt đối không thể tại cùng một loại thần thông hình thái dưới xuất hiện phòng ngự tiến công hai loại cực đoan, mà lại mỗi một loại uy lực đều là nhất phẩm. Đây tuyệt đối không có khả năng. Người vây xem coi là hoa mắt, coi là huyễn thuật. Xếp thứ sáu đại nửa bước kim đan cùng thác bạc không hành trí ở bên trong, cũng đều cho rằng là một loại huyễn thuật có thể theo viên thứ nhất tinh thần oanh kích đến thác bạc không hành trí trên thân. Cái kia ầm ầm bạo tạc đại hỏa cầu, văng khắp nơi mảnh vỡ thiên thạch, còn có thác bạc không hành trí kêu rên, đều chứng minh đây chính là thật. Đích đích xác xác chính là một môn chân thực thần thông, lại một môn thiên cương thần thông, đệ nhị môn thiên cương thần thông, đệ nhị môn nhất phẩm thiên cương thần thông. Tô Chân làm được tư liệu lịch sử bên trong chưa bao giờ có ghi chép, trên lý luận cũng tuyệt không có khả năng tồn tại một sự kiện một người đồng thời nắm giữ hai môn thiên cương thần thông, mà lại mỗi một môn cũng đều là nhất phẩm. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 867 mạnh nhất thổ dân. Ầm ầm, nương theo lấy một trận lưu tinh hỏa vũ, thác bạc không hành trí tan thành mây khói. Một đời đến gần vô hạn kim đan siêu cấp thiên tài, được vinh dự càn khôn cảnh đệ nhất cao thủ, đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng vẫn lạc. Một đời vương giả kết thúc, một đời mới vương giả quật khởi. Tô Chân dấm lên thác bạc không hành trí thi cốt, hướng thế nhân biểu thị công khai, hắn mới là mạnh nhất vương giả. Nhưng không có người quan tâm. Mọi người quan tâm là đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì một người đồng thời nắm giữ hai đại nhất phẩm thiên cương thần thông, liền ngay cả miễn cưỡng nghĩ ra giải thích kiếm đạo quân năm người cũng không thể nói gì hơn. Nếu đã tới, sao không hiện thân? Tô Chân thu hồi thần thông, ánh mắt sắc bén như ưng khóa chặt một mảnh hư không. Tại hắn nhìn soi mói vùng hư không kia bên trong dần dần xuất hiện bốn bóng người, trong đó ba đạo không đủ gây sợ, nhưng cầm đầu một đạo không kém chút nào thác bạc không hành trí. Thậm chí bởi vì tỏa sơn quan hổ đấu, trạng thái càng hơn một bậc, lại là một tôn đến gần vô hạn kim đan đỉnh cấp cao thủ. Không hề nghi ngờ, đây là thổ dân chân chính áp chủ bài. Nguyên nhân chính là phát giác được một cỗ khí thế bàng bạc tới gần. Tô Chân mới không lo được cân nhắc sẽ hay không dẫn phát kinh hoàng, trực tiếp bại lộ tuyền qua tinh hệ loại thứ hai hình thái. Nếu không vị cao thủ này cùng thác bạc không hành trí liên hợp, kết quả khó mà đoán trước. Đó là ai? Lại là bốn cái nửa bước kim đan cầm đầu thanh niên khí thế thật mạnh, cho ta cảm giác là một tôn thái cổ dị thú, một đầu ẩn núp Bắc Minh chi hải bên trong cá lớn. Giận dữ thuần gió đem hóa thành cửu tiêu đại bằng. Chiến lực của hắn tuyệt không kém thác bạc không hành trí. Người vây xem lực chú ý bị chuyển di. Bọn hắn phát hiện bình tĩnh mấy tháng càn khôn cảnh, vào hôm nay tập trung bộc phát. đỉnh cấp cao thủ loạn đấu. Giấu ở chỗ tối cường giả từng cái hiện thân. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Nhạc Lộc thư viện tứ cường. Hai đại thượng tộc lưỡng cường. Trảm tình kiếm tông một mạnh. Tứ đại học viện một mạnh. Đây là công nhận tám đại nửa bước kim đan. Lại thêm đặc thù tồn tại tô chân. Hết thảy chín đại cao thủ. Nhưng bây giờ. Kiếm đạo quân tấn cấp nửa bước kim đan. Thổ dân tuần tự xuất hiện 10 cái. Triệt để phá vỡ dĩ vãng tình huống. Nửa bước kim đan nhiều. Cao tới 20 vị. Không cổ tuyệt kim. Tham gia cái này đồng thời, vận khí này. Nghịch thiên. Ai nói thổ dân không thể tu luyện, bọn này nửa bước kim đan là từ đâu xuất hiện. Đây chính là tô chân nói hậu chiêu. Thác Bạt không hành trí ngang ngược tưởng rằng thông minh nhất. Kết quả hắn mới là ngu xuẩn nhất người. Coi như tô chân không xuất hiện. Thắng lợi cuối cùng nhất người cũng là thổ dân. Hắn chính là một con cờ thôi, người vây xem đều khiếp sợ chết lặng. Đổi lại bình thường một chút toát ra tứ đại nửa bước kim đan thổ dân. Cầm đầu càng không thua gì Thác Bạt không hành trí. Có thể trừng to mắt. Ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng bây giờ vẹn vẹn cảm thấy giật mình. Sức miễn dịch tăng nhiều. Coi như hiện tại một tôn nguyên anh bán tổ giáng lâm. Chỉ sợ cũng giống như đây. Tô chân cảm ứng xuống huyết nhục tiêu hao tình huống. Ước chừng còn có thể duy trì một nén nhang đỉnh phong. Trong lòng hơi có chấn định. Cất bước đi hướng hư không. Giống như giữa không trung có vô hình bậc thang. Chở hắn từng bước một lên cao. Cuối cùng cùng tứ đại thổ dân ánh mắt ngang bằng. Ngập trời khí thế bắn ra cùng đối phương vô hình tranh phong. Chiến hay là đàm luận tô chân ánh mắt khóa chặt cầm đầu tên thanh niên kia. Thời gian đẩy về trước một nén nhăng. Đại nguyên lão. Nhị nguyên lão. Tam nguyên lão. Tứ nguyên lão hiện thân lô chiến tứ đại cao thủ. Nhìn xem kế hoạch làm từng bước tiến hành. Trong lòng sinh ra vô hạn vui sướng. Mà liền tại chém giết phong vân vô kỷ lúc. Một đầu khô lâu tinh hoành không xuất thí. Phản sát tứ nguyên lão. Sau đó cường sát tam nguyên lão. Cải biến cục diện. Nhưng đại nguyên lão còn không sợ hãi. Hắn phát hiện khô lâu tinh năng lực cận chiến mạnh. Mặt khác không đáng giá nhắc tới. Còn xa xa không đạt được phá hư kế hoạch tình huống. Lúc này gọi tới ngũ nguyên lão. Lục nguyên lão trợ trận. Còn lại ba đại nguyên lão cũng tại phủ cận mai phục. Để phòng biến cố. Vốn cho rằng vạn vô nhất thất. Kết quả. Vừa đối mặt. Bốn đại nguyên lão thảm tao miêu sát. Đầu kia khô lâu tinh ẩn tàng thực lực có thể xưng kinh khủng. Sau đó tái sinh máu thịt bại lộ thân phận. Rõ ràng là một cái khác nhân vật truyền kỳ tô chân. Thất bát cửu nguyên lão minh bạch bọn hắn hiện thân cũng sẽ được giết. Lập tức liên hệ thánh tử. Ngư tước thả câu Bắc Hải. Đại nguyên lão dặn dò qua. Ngoại trừ hắn bất luận kẻ nào đều không cần để ý tới. Cho đến thất nguyên lão đem đại nguyên lão vẫn lạc tràng cảnh. Dùng bí pháp truyền tống về sau. Ngư tước mới cưới truyền tống trần chạy đến. Một tới hai đi lãng phí chút thời gian. Cái này cũng cho tô chân sáng tạo cơ hội quý báu. Đơn đấu tiêu diệt Thác Bạt không hành trí. Chờ đến ngư tước bốn người chạy đến lúc. Đúng lúc là tuyển qua tinh hệ loại thứ hai hình thái đánh chết Thác Bạt không hành trí. Ngư tước đến chậm một bước. Không xong. Cái này thiên ngoại tà ma thực lực không kém thánh tử. Lại thêm bên cạnh sáu cái nhìn chằm chằm chi đồ. Chúng ít ta rơi xuống hạ phong thất nguyên lão là cái dáng người ngạo nhân thiếu nữ bộ dáng. Ước chừng 14 tuổi. Eo như buộc làm. Răng như trắng như ngọc. Thanh thuần tịnh lệ. Chỉ là nàng cặp mắt kia tràn ngập tang thương. Thời khắc này sắc mặt càng âm trầm như mưa. Sớm biết hẳn là toàn lực xuất thủ. đại khai sát giới bát nguyên lão là mỹ thiếu niên bộ dáng, cùng thất nguyên lão tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, nhưng nói ra vô cùng sung mãn hận ý. Đáng chết âm mưu tính toán. Cửu nguyên lão bề ngoài đáng sợ nhất, chợt nhìn là cái thanh tráng niên, nhìn kỹ hai mắt màu vàng nâu, hai má có hoàng cần, bốn cái răng nanh đột xuất, bên ngoài thân mọc đầy vàng đen giao nhau lông tơ, xương đuôi sinh ra một cọng lông nhung nhung cách đuôi, thình lình một đầu nửa hóa hình hổ yêu. Hắn là Vĩnh Sinh hội bên trong phái chủ chiến đại biểu thị sát chủ chiến, một mực chủ trương không cùng thiên ngoại tà ma hợp tác, lấy thánh tử làm chủ, cửu đại nguyên lão làm phụ, lặng lẽ hành động, từng cái đánh tan, tiêu diệt tất cả thiên ngoại tà ma. Cuối cùng kỳ ngộ chính là vật trong bàn tay. Đáng tiếc, đại nguyên lão bác bỏ đề nghị của hắn. Hiện tại xem ra đề nghị của hắn mới là tốt nhất phương án, có thể nói cái gì đã trễ rồi. Ba người nhìn về phía ngư tước, chờ đợi hắn định đoạt. Ta cần hắc bạch liên hoa tấn thăng kim đan, đánh vỡ bích chướng, dẫn đầu tộc nhân rời đi tòa lồng giam này. Ngươi có cho hay không ta cơ hội này? Ngư tước biểu lộ bình thản, gợn sóng không kinh, tổ chân không trọ. Nói đùa, đây chính là kết đan cơ duyên, dựa vào cái gì chắp tay nhường cho người? Một thì hắn cùng thổ dân không quen, thứ hai thổ dân muốn giết bản hắn, ba thì hắn cũng cho rằng thổ dân là Thanh Châu Vương sáng tạo một chút nhân vật, không thuộc về chân chính sinh mệnh. Từ trong lòng trên mặt cảm tình giảng, hắn một chút chướng ngại đều không có, thậm chí thổ dân là tinh khí biến thành, ngay cả đệ thập cảnh đều ra không được, nói gì càn khôn cảnh. Còn nữa, ai nói hắn kết đan toàn bộ chủng tộc liền có thể ra ngoài? Lui thêm bước nữa, coi như có thể ra ngoài, có thể hay không còn sống là một cái khác mã sự tình. Dù sao Thanh Châu Vương cho bọn hắn sáng tạo hoàn cảnh sinh tồn, giới hạn tại đệ thập cảnh, sau khi rời khỏi đây cùng rời nước con cá một dạng, trực tiếp chết đều bình thường. Tóm lại, Tô Chân tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngư tước phảng phất sớm đoán được tình huống này, mặt không thay đổi gật gật đầu, phân phó ba đại nguyên lão thối lui. Trực diện Tô Chân nói như vậy đánh đi. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, kẻ thắng làm vua, kẻ bại thành giặc. Chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện. Ta cũng lĩnh giáo một chút mạnh nhất thiên ngoại tà ma cao chiêu. Nói xong, oanh, một cỗ bành trướng khí thế đột nhiên nổ tung, cấp tốc lên không, tại cao ngàn trượng không trung, tạo thành một đầu thân dài vạn mét côn bằng dị thú. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 868 vương giả chi chiến. Thống thống khoái khoái đánh một trận, kết thúc càn khôn cảnh chi hành. Tô Chân bảo hống một tiếng, khí huyết chi lực thúc đến đỉnh phong, oanh một tiếng, tại cao ngàn trượng không hóa thành vô tận huyết hải hư ảnh. Một đầu vạn mét bát tí át long trồi lên mặt biển. Rống. Bát tí át long ngửa mặt lên trời gào thét, cùng côn bằng cử thú tranh phong. Hai đại viễn cổ dị thú đồng thời xuất hiện, hung uy ngập trời, che khuất bầu trời, che đậy thiên hạ, chấn nhiếp lòng người. Oanh oanh. Hai cỗ hung uy kịch liệt va chạm, tản mát uy năng, để trong núi rừng dã thú, yêu thú, nữ yêu, còn có trong thành trì thổ dân các loại, dọa đến nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Nhất là yêu thú, bát tí át long cùng côn bằng cự thú đều là viễn cổ cấp cao nhất hung thú, coi như hiện tại giao long, kim bằng, tử tinh thần viên, hoàng kim sư tử các loại, tại trước mặt chúng đều yếu đi một đại trù trên huyết mạch uy áp, sơ năm sơ 44 khiến cho bọn chú từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Giống như là cừu non đụng phải mãnh hổ. Thuộc đồ ăn. Tại viễn cổ vạn thú tranh bá thời kỳ, bọn chúng hoàn toàn chính xác xác thực chính là thực đơn. Trừ cái đó ra tu sĩ nhân loại một dạng. Người vây xem dọa đến hồn bay phách lạc. Vốn cho rằng đối với chấn kinh đã chết lặng. Đối mặt hai cỗ như mặt trời ban trưa khí thế, vẫn là không nhịn được bắp chân run lên. Giống nhau còn có sáu đại nửa bước kim đan. Thác Bạt không hành chí cùng chúng ta giao thủ trước đây. Khí thế có chỗ trượt. Tô chân lại tốc chiến tốc thắng. Liên tiếp đánh ra hai loại khác biệt hình thái thiên cương thần thông. Nhất ba lưu mang đi tại một ít trình độ bên trên thuộc đoạt công. Giao thủ mặc dù hung hiểm, có thể trong nháy mắt liền hoàn thành. Không thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn hiện tại mới là chân thực trạng thái đỉnh phong. Cốc Tuyệt Tình một đôi mắt đẹp tràn ngập kính nể. Không tệ, chính là kính nể. Coi thường tất cả. Chặt đứt thất tình lục dục tuyệt tình nữ. Đối với Tô Chân trên cảm giác lên tới một cái cấp độ khác. So đối mặt nàng kim đan sư phụ còn mạnh hơn. Bởi vì tại tuổi tác, tốc độ tu luyện, tiềm lực các phương diện Tô Chân là nàng gặp qua mạnh nhất. Liền xem như sức chiến đấu, tại không cân nhắc kim đan pháp tướng điều kiện tiên quyết, cũng có thể cùng với nàng kim đan nhất trọng sư phụ so sánh. Đối mặt loại tuyệt thế thiên tài này, sinh ra kính nể chi tình. Đương nhiên, cùng hắn so sánh, chúng ta đều nói rằng thiên tài. Đoan Mục Du Dương cười khổ. Không thể nói như thế. Chúng ta tuyệt đối thuộc thiên tài. Mà lại là cấp cao nhất một nhóm kia. Coi như phóng tới những châu khác cũng đầy đủ ngạo nhân, chỉ bất quá chúng ta là thiên tài. Tô Chân là yêu nghiệt. Một cái vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt Thanh Châu Vương phủ phát hành quần long sách. Hắn đều có tuyệt đối tư cách chiếm cứ một ghế. Bạch Thạch nói, luận tiềm lực, phóng nhãn Nhạc Lộc thư viện hắn đều thuộc siêu nhất lưu. Lạnh lùng Tiêu Thiết Kiếm bổ sung một câu. Đúng vậy a, ha ha. Huyền Thiên Kham cùng Kiếm Đạo Quân cười đến rất cứng ngắc. Chính là bởi vì hiểu rõ, mới hiểu rõ hơn Tô Chân kinh khủng. Cái gọi là thiên tài chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, lực lĩnh ngộ cao đẳng. Thiên tài có một cách đặc điểm, tiền kỳ biểu hiện phi thường đột xuất, đến tiếp sau dần dần chậm dần, phù hợp võ đạo càng về sau càng khó quy luật. Thí dụ như nào đó thiên tài, nửa năm tiên thiên viên mãn, một năm thoát thai viên mãn, 3 năm linh tuyển viên mãn, 9 năm ngưng sát viên mãn, 30 năm thiên cương viên mãn, càng về sau tốn hao thời gian càng dài. Có thể Tô Chân đâu. Thật sự là hắn tu luyện rất nhanh. 1-2 năm thoát thai viên mãn. 3-4 năm linh tuyển viên mãn. Tại Hảo Nhiên Thư Viện tính thượng du. Có thể gánh vác cấp nửa điểm quan hệ đều không có. Kiếm Đạo Quân năm đó cũng chỉ dùng 2 năm linh tuyển đại viên mãn. Nhưng vấn đề là, tất cả mọi người có bình cảnh, cảnh giới càng cao càng dễ dàng kẹt lại, tốc độ cũng dần dần đến rơi xuống. Trái lại Tô Chân, tiên thiên cảnh dùng bao lâu? Thoát thai hay là linh tuyển tiếp tục? Ngưng sát luyện cương cũng không ngoại lệ. Cùng nhau đi tới, giống như tất cả cảnh giới đều cùng ban đầu một dạng. Rất thẳng thắn. Một chút bình cảnh đều không có. Cái này thật là đáng sợ. Một cái vĩnh viễn không bình cảnh thiên tài, điểm cuối của hắn sẽ tại chỗ nào? Tốc độ tấn cấp sẽ không bởi vì cảnh giới đề cao mà chậm lại. Thiên tài mới là đáng sợ nhất. Thiên tài bọn hắn có được chí cao vô thượng lực bền bỉ. Tại bị hắn phản siêu một khắc này, chênh lệch đem càng lúc càng lớn. Vĩnh viễn đừng nghĩ có phản siêu ngày. Huyền Thiên Kham nói ra mọi người tiếng lòng. Ta gánh vác chủng tộc tương lai, tuyệt sẽ không thất bại. Ngư Tước thanh âm bình thản. Trong bình thản ẩn chứa kiên định như sắt ý chí, giống như một tòa băng sơn. Chợt nhìn là lộ ở trên mặt nước khối băng, giấu ở dưới nước phương bộ phận mới chính thức kinh người. Vậy liền đánh thắng ta. Như ngươi mong muốn, Ngư Tước ốm tay áo vung lên. Màu xanh sấm sương mù khuyết tán, bao phủ phương viên cao 10 dặm không. Gay mũi mùi hôi thối theo gió phiêu tán, khiến cho đầu người choáng hoa mắt, buồn nôn nôn khan. Có thể làm một đám thiên cương tu sĩ nghe cứ như vậy. Có thể nghĩ độc tố chi kịch liệt, đây là ta tự sáng tạo thực cốt độc vụ. Giúp ta nhìn xem cùng hoàng cấp khí công chinh lệch bao lớn. Tâm niệm vừa động, thực cốt độc vụ phong vân quay cuồng, tựa như một đầu lao nhanh sông lớn đánh tới hướng Tô Chân. Đồng thời, cao ngàn trượng trống không côn bằng cử thú cũng cùng bát tí ác long cắn xé đến một khối. Hai đại hung thú hư ảnh tiến hành khí vận tranh đoạt chiến. Ai thắng đem thôn phệ một phương khác khí vận. Kẻ bại đem khí thế giảm lớn, không gượng dậy nổi. Quyết chiến mở màn. Đến hay lắm. Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là rất biệt khuất. Hy vọng trận chiến này có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tiếp ta thiên địa đại ma bàn Tô Chân một quyền vung ra. Quyền cương hóa thành trăm trượng đá mài. Oanh oanh liệt liệt cùng thực cốt độc vụ đụng phải một khối. Oanh! Như lao nhanh sông lớn giống như xương độc. Tình thế một chút chống đỡ. Đá mài âm dương hai mặt thúc sinh huyền vàng nhị khí. Cùng xương độc lẫn nhau rào sát. Két két két, đá mài chuyển động, một chút xíu vỡ nát xương độc. Huyền hoàng nhị khí như hai đầu dao long, tại trong làn khói độc xuyên thẳng qua, một chút xíu tiến hành chia cắt, chiếm thượng phong. Vây xem tu sĩ lập tức châu đầu ghé tai, thổ dân chưa thấy qua việc đời, còn vọng tưởng sáng tạo cùng hoàng cấp khí công sánh ngang chiêu thuật, thật sự là tự cao tự đại. Không sai, hoàng cấp khí công há lại bọn hắn có thể tưởng tượng, cho bọn hắn 1000 năm cũng đừng nghĩ sáng tạo ra đến. Cách nhìn gây nên cộng minh. Nhưng tại 6 đại nửa bước kim đan, còn có Hứa Đạo Ninh, Kiều Uyển Ước, thậm chí Hải Vấn Hương cái này tu sĩ xem ra, tình huống hoàn toàn tương phản. Đá mài nhìn như bá đạo, kỳ thực xương độc bị vỡ nát về sau, không có biến mất, chỉ là tản ra mà thôi. Ngược lại đá mài bị ăn mòn mấp mô, không ngừng thu nhỏ. Huyền hoàng nhị khí long rõ ràng hơn, nhan sắc đều hướng phía màu xanh sẫm chuyển biến, cùng chúng độc một dạng, rất rõ ràng. Chiếm thượng phong chính là thực cốt độc vụ, ăn mòn ta khí công đồng thời, còn đem năng lượng chuyển đổi thành xương độc. Lấy chiến dưỡng chiến Tô Chân làm trong cuộc người cảm ứng rõ ràng hơn. Cảm thấy kinh diễm nói càn khôn cảnh rất phong bế. Các ngươi lại âm thầm làm việc không dám có đại động tác. Loại tình huống này ngươi còn sáng chế loại khí công này. Không thể không nói âm thanh lợi hại, nhưng chỉ bằng này muốn thắng ta còn kém xa lắm. Ta lấy mình trưởng công sở đoạn. Tiếp ta hai đại thần thông. Chân khí chấn động. Oanh. Trăm trượng đá mài tự bảo. Sông mở thực cốt độc vụ đồng thời. Một đầu màu sắc rực rỡ thần long phù giữa không trung. Ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồn cuộn bão táp tinh thần quét sạch mà đi. Địa sát thần thông long khiếu cửu thiên. Rống. Tinh thần gió bão kích bên trong Ngư Tước. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 869 nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thổ dân có 2 đại đặc điểm. 1. Nhục thân siêu cường. 2. Tinh thần siêu yếu. Tại chém giết đại nguyên lão 4 người lúc, 2 điểm này đã đạt được nghiệm chứng. Giờ phút này Tô Chân lựa chọn bão táp tinh thần, chính là phá hủy Ngư Tước linh thức, là tiếp xuống thiên cương thần thông sáng tạo cơ hội. Địa sát thần long giống xong, sau một khắc, Tô Chân lập tức ngừng vận chuyển, ngược lại kích hoạt thiên cương thần thông. Minh mông thiên thể xuất hiện, chín đầu xoáy cánh tay trong khi chuyển động đem khí thế thúc đến đỉnh phong. Mắt thấy là phải hóa thành lưu tinh hỏa vũ công kích. Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên băng phong thiên địa. Thân chúng bão táp tinh thần ngư tước, lại một chút phản ứng đều không có. Cũng tại tuyển qua tinh hệ lên không trong nháy mắt, hai tay vỗ, một cỗ thấu xương hàn lưu bắn ra mà có mặt cuốn về phía tuyển qua tinh hệ mới đầu là cánh tay trẻ con phẩm chất. Đón gió gặp chướng, trước dòng suối nhỏ, sau sông lớn, lại lớn sông, cuối cùng biến thành biển cả cuồn cuộn. Diện tích không thua gì tuyển qua tinh hệ. Ầm ầm, hàn lưu đụng trúng thiên thể, 3000 độ nhiệt độ thấp bắn ra, sáng chói tinh thần mắt trần có thể thấy tốc độ, bao trùm lên một tầng băng xương. Tinh quang bỗng nhiên dập tắt, cũng đình chỉ thuận kim đồng hồ chuyển động. Hàn lưu khuyết tán, một đầu xoáy cánh tay đông cứng, hai đầu, ba đầu, bốn đầu đảo mắt chín đầu xoáy cánh tay đều là băng phong. Hàn lưu còn hướng trung tâm lan tràn, cũng may trung tâm tinh thần quả thực nhiều, ngạnh sinh sinh chống đỡ lan tràn, duy trì hạch tâm chuyển động. Hàn lưu ngừng thiên thể chuyển, răng rắc răng rắc, trong vòng tinh thần là điểm, thuận kim đồng hồ chuyển động, một chút xíu xua tan băng xương. Càng ngày càng nhiều tinh thần khôi phục bình thường. Cả hai giao phong tuyển qua tinh hệ chiếm thượng phong. Dù là như vậy, mọi người chấn kinh không nhẹ. Đây chính là nhất B. H. A. A. M. Thần thông. Tứ phẩm liệt diễm đế lưu tương một chút không thể dung chuyển. Cái này hàn lưu lại kém chút đưa nó đông cứng. Chẳng lẽ đây cũng là một môn cao đẳng thiên cương thần thông? Có thể thổ dân không phải không thần thông a? Đám người không hiểu. Ngư tước không giải thích. Mắt thấy tuyển qua tinh hệ không có bị triệt để đông cứng, lập tức thao túng thực cốt đột vụ chìm hướng hạch tâm tinh thần. Một khi hấp thu tuyển qua tinh hệ, thực cốt đột vụ uy lực tất nhiên bạo tăng. Phần thắng cũng đi theo tăng lớn. Quyền chi thế giới. Tô Chân đánh ra quyền đạo để tam cảnh. Một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới giữ được xương độc. Tâm niệm vừa động, tuyển qua tinh hệ do công đổi phòng. Tinh quang ba động tần suất càng biến. Soạt một tiếng, xông nát tất cả băng xương, khôi phục bình thường. Chợt, tâm niệm lại cử động. Tinh quang ba động tần suất lại biến. Do phòng đổi công. Nương theo lấy Tô Chân hai tay hư không đè ép, ngôi sao đầy trời ngang nhiên đập xuống, ầm ầm bắn về phía ngư tước. Bí mật trên người của ngươi thật đúng là nhiều. Thổ dân tinh khí biến thành huyết nhục cấy dép đoạt được, không có đúng nghĩa nhục thân, không có điều kiện, cũng không có khả năng nắm giữ địa sát thiên cương thần thông, mà lại trở ngại trời sinh nhược điểm. Tinh thần lực rất kém cỏi, có thể hết lần này tới lần khác ngươi khác biệt. Ngươi cho ta cảm giác đúng là một bộ chân chính thân thể. Ngươi chẳng lẽ không phải thổ dân? Tại cổ quái kỳ lạ sự vật phương diện, Tô Chân liên quan đến rất rộng khắp, bởi vì hắn bản thân là thuộc về loại này. Cũng bởi vậy, giao thủ ngắn ngủi về sau, hắn phát hiện ngư tước cùng cửu đại nguyên lão khác biệt. Đây càng giống như là một kẻ nhân loại. Về phần cái kia cổ hàn lưu, Tô Chân dám khẳng định không phải thần thông, mà là một loại nào đó hàng dùng một lần. Không có đoán sai là một viên băng hạch, tế luyện sau thành cùng loại với phù chú giống như tồn tại. Ngư tước chỉ có thể dùng một lần. Đương nhiên, hắn còn tế luyện cái thứ hai là một cái khác mã sự tình. Bách độc hàn quang chướng, ngư tước phát ra từ trong xương lạnh nhạt, nửa câu không đáp, đuổi tại tinh thần đập xuống trước. Thực cốt độc vụ ăn mòn rơi quyền chi thế giới, thể tích bành trướng 1/5, tại hắn thao túng bên dưới hóa thành che trời lục trướng. Từ dưới lên trên, giữ được vẫn lạc tinh thần. Oanh, oanh, oanh, tinh thần vẫn lạc. Thiên hỏa lưu tinh, đem xương độc bắn thủng từng cái. Có thể bởi vì độc trướng quá dày, xuyên thấu trong quá trình tinh thần có thể số lượng lớn bức suy giảm. 9 thành 9 ngay cả hỏa diễm đều tiêu diệt. Còn có bộ phận nhỏ yếu tinh thần, trực tiếp bị thôn phệ rơi, biến thành xương độc chất dinh dưỡng. Một công một thủ, khó phân cao thấp. Mắt thấy Tuyền Qua tinh hệ đập xuống 1/3. Còn không làm gì được Ngư Tước. Tô Chân thét dài một tiếng, thả người giết đi qua tinh thần. Khí công, thần thông ngươi cũng vượt quá ta dự kiến. Nhìn xem thổ dân mạnh nhất nhục thân phương diện thế nào. Tiếp ta 9.000 long chi lực. Ầm ầm ầm. Song quyền điên cuồng công kích. Từng đạo khí huyết quyền cương gào thét mà ra. Hoặc nắm đấm hình thái. Hoặc huyết dao hình thái. Hoặc mãnh hổ hình thái. Hoặc kim bằng hình thái. Lấy chư thiên vạn vật chi tư bao phủ Ngư Tước. Cuồng phong tảo lạc diệp. Băng quyền. Ngũ hành bát quái kích. Thốn kinh. Đại mạc lạc nhật. Ngư Tước một chiêu một thức. Đâu ra đấy về công. Lại là một bộ rất thô giáp quyền pháp. Đã mất đi thực cốt độc vụ, hắn cùng phổ thông võ sư không có hai loại. Không giống với thì là hắn quyền pháp bên trong ẩm chứa lực phá hoại. Đạt tới đất dung núi chuyển trình độ. Không kém chút nào Tô Chân. Đây là quyền cương cùng quyền cương va chạm. Đây là nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Đây là hai cách đem nhục thân luyện chế thiên cương cường giả tối đỉnh va chạm. Ầm ầm. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lôi đình tiếng vang. Tác động đến khí lãng cường đại. Thiên cương trung kỳ tu sĩ đều không thể chống cự. Tu vi thấp người vây xem sợ tai bay vạ gió. Vội vàng lui nhanh trăm dặm. Lưu tại nguyên địa cường giả. Cũng thả ra chân khí hộ thân cẩn thận địa ngục lấy. Cả hai quá mạnh. Mạnh đến vượt qua thiên cương phạm đào. Một khi bị cuốn vào trong chiến đấu. Sơ năm lơ chín sơ coi như nửa bước kim đan đều giữ nhiều lành ít. Tiễn quyền. Tô Chân cảm xúc bành trướng. Chiến ý tăng vọt. Xuất đạo đến nay chưa bao giờ tại vật lộn bên trên như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Cùng thổ dân nguyên lão giao thủ. So sánh dưới chính là tiểu hài trò chơi. Không đáng giá nhắc tới. Chiến đến hưng phấn chỗ. Tô Chân từ bỏ thiên địa đại ma bàn cùng quyền đạo cảnh giới. Chỉ dựa vào lực lượng cường công. Chiêu thức đều đổi thành vạn tượng tông ngoại môn tu luyện tầm thường khí công. Quyền giống như mũi tên. Cánh tay giống như dây cung. Thân giống như công. Ra quyền là mở cung bắn tên. Một quyền ra. Một tiến bắn. Lăng lệ tấn mãnh. Nhất từ sung quyền. Ngư Tước chính diện chống cự. Hai viên nắm đấm ở giữa không trung va chạm. Đầu tiên là nhìn thấy lấy nắm đấm va chạm chỗ làm trung tâm. Phương viên 10 trượng hư không đột nhiên sụp đổ. Sau đó co lại nhanh chóng. Theo sát lấy. Ầm ầm. Tại 1/1000 giây về sau. Đột nhiên nổ tung. Biến thành phong bão quét sạch bát phương. Ngoài trăm dặm tu sĩ đều thổi ngã trái ngã phải. Trong trăm dặm sơn phong. Đồi núi. Rừng cây. Suối sông thảm tao hủy diệt tính phá hư. Trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Khe rãnh tung hoành. Trở thành tuyệt địa. Phong bão chưa ngừng. Một đạo chói tai răng rắc âm thanh, một đạo huyết nhục xé sách phúc xích âm thanh từ giữa không trung truyền xuống. Phanh, phanh. Sau một khắc, lại là hai tiếng trầm đục. Hai bóng người đồng thời từ trung tâm phong bạo. Lùi lại nổ bắn ra mà ra. Một phe là tay phải huyết nhục hoàn toàn không có. Lộ ra vằn đen bạch cốt Tô Chân. Một phe là tay phải nghiêm trọng vặn vẹo. xương cốt vỡ vụn ngư tước. Trên trăm quyền về sau, đối cứng một quyền. Kết quả, song phương bất phân thắng bại. Hô, Tô Chân đổ phin mười trượng đứng vững. Chỉ còn xương cốt tay phải. Nương theo một trận huyết quang ba động khôi phục như lúc ban đầu. Sưu, ngư tước bay ngược 90 trượng đứng vững. Bị vỡ nát gãy xương tay phải. Nương theo một trận tinh khí ba động khôi phục như vậy. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 870 vì võ mà si. Vì võ mà cuồng. Zip. Nhìn xem ngươi ta ai nhục thân càng hơn một bậc, Tô Chân hét lớn một tiếng thống khoái. Chân phải đạp mạnh hư không. Một đoàn khí lưu trên không trung bạo tạc. Khoảng cách 100 mét lơ lửng bệ đá lốp bốp nổ vang. Mặt đất rạn nứt. Nham thạch vỡ vụn. Nắm đấm lớn cục đá vụn vẩy ra. Phát ra chói tai phá không thép dài. Mãnh liệt đánh về phía bốn phía. Những hòn đá này ẩm chứa uy năng, không thua gì thiên cương sơ kỳ một kích toàn lực. Ầm ầm, cục đá vụn bắn về phía bốn phương tám hướng. Phụ cận sáu đại nửa bước kim đan. Hứa Đạo Ninh, Kiều Uyển Ước các loại vội vàng thả ra chân khí hộ thân ngăn cản. Hồ Hỏa Vũ cũng tại chỗ gần nàng chỉ là thiên cương ngũ trọng tu vi. Ngăn cản mười mấy khối đá vụn rất nhẹ nhàng. Hàng trăm hàng ngàn đập tới. Nàng kinh hô một tiếng tế ra một mặt hạ phẩm đạo khí pháp thuẫn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Pháp thuẫn bị đánh loạn chiến. Hồ Hỏa Vũ liên tiếp lui về phía sau. Hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy muốn bị đập chết lúc. Hải Vấn Hương thả ra tường nước che lại nàng cẩn thận. Hai người này đã đợi cùng kim đan nhất trọng. Va chạm phong bảo đối với chúng ta có chí mạng uy hiếp. Lui xa một chút. Hai nữ lui nhanh. Vần quanh tại ngoài trăm dặm người vây xem. Tu vi phần lớn là thiên cương trung kỳ. Đối mặt vô tận cục đá vụn. Vừa đối mặt liền bị đập ngã một đám. Thổ huyết không ngừng. Rú thảm kinh thiên. Ai có thể nghĩ tới. Là thiên cương cảnh. Tô Chân cùng ngư tước giao thủ. Một cái chấn chân. Một cái thét dài liền có thể tạo thành loại hiệu quả này. Chênh lệch rõ ràng. Như ngươi mong muốn ngư tước biết gặp được cuộc đời đại địch. Khí thế. Thần thông. Khí công các loại. Đối phương bất luận cái gì một dạng đều không thể so với hắn kém. Thậm chí tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trên nhục thân. Đối phương càng hơn một bậc. Bất quá hắn gánh vác chủng tộc tương lai, coi như Tô Chân mạnh hơn cũng muốn chém xuống dưới ngựa. Vạn pháp quy thể, đăng phong tạo cực. Tính tình bình thản ngư tước. Phát ra tiếng thứ nhất quát lớn. Sóng âm khuấy động tứ phương. Giống như là ngân châm đâm vào người vây xem màng nhĩ theo ồ ồ thép dài đánh vào thương không. Đầu kia vạn mét côn bằng hư ảnh. Đột nhiên đâm xuống. Một đầu chui vào trong sơ năm mác cơ thể hắn. Chợt, ngư tước khí thế bạo tăng. Âm ấm. Âm ấm. Âm ấm liên tiếp sấm rền tại ngư tước thể nội nổ vang. Mỗi một âm thanh bạo tạc. Khí thế của hắn đều gấp bội cấp một. Bạo tạc một chút. Gấp bội cấp một. Khí thế cấp tốc kéo lên lấy. Từ một cái thổ dân nhân loại. Hướng phía viễn cổ hung thú tiến hóa. Ngư du Bắc Minh mà hóa côn, nhảy cấm cửu tiêu mà hóa bằng. Cá, côn, tước, bằng. Dùng mắt thấy, ngư tước hay là thanh niên bộ dáng, dùng tâm nhìn, lại là một đầu viễn cổ côn bằng cự thú. Ngửa mặt lên trời, làm cự kình hút nước hình. Phần, phật, cuồn cuộn thực cốt độc vụ rơi vào thể nội. Ngư tước làn da biến thành màu xanh sẫm. Giơ tay nhấc chân kiếm ẩm chứa kinh khủng độc tố. Ăn mòn vạn vật. Cũng đem năng lượng kỳ dị thôn phệ cho mình dùng. Đây là ta trạng thái mạnh nhất. Ta xưng là nhục thân thành thánh. Loại trạng thái này ta chỉ có thể duy trì nửa nén hương. Nửa nén hương đằng sau ngươi không chết. Ta thua ngư tước hai tay mở ra. Thực cốt độc vụ dán vào hai tay nhanh chóng ngưng tụ. Biến thành một bộ kịch độc quyền sáo. Nhục thân thành thánh. Tô chân nhãn tình sáng lên tốt. Tốt. Tốt. Nhục thân càng mạnh ta càng thích, ta cũng có một loại càng mạnh trạng thái nhục thân. Liền cùng ngươi liều cuối cùng nửa nén hương. Nhìn xem ai càng hơn một bậc tuyển qua tinh hệ đình chỉ. Bát tí ác long nhập thể. Địa sát long lân hộ thân. Giúp ta nhìn xem bộ thân thể này có tính không được thành thánh. Thiên cương thần thông tiêu tán. Bát tí ác long mang theo vô tận huyết hải. Rơi vào tô chân thể nội. Khí thế của hắn cũng chỉ số bạo tạc giống như bành trướng. Đảo mắt từ một kẻ nhân loại. Biến thành viễn cổ hung thú bát tí ác long. Xoạt rầm rầm. Một tầng màu sắc rực rỡ vảy rồng từ bên ngoài thân xuất hiện. Tô chân bề ngoài biến thành long nhân. Một màn này để người vây xem lần nữa hãi nhiên. Nhất là bộ phận tinh thông thể thuật tu sĩ. Phát giác vảy rồng lực phòng ngự cung cấp trung thượng phẩm đạo khí. Kết hợp với địa sát long lân xưng hô thế này. Một cách để cho người ta mê muội khả năng xông ra. Để nhị môn địa sát thần thông. Gặp đại duyệt. Hắn nắm giữ nhị môn nhất phẩm địa sát thần thông ta thao. Mẹ cái lốt búp con. Đầu tiên là hai môn nhất phẩm thiên cương thần thông. Hiện tại lại toát ra hai môn nhất phẩm địa sát thần thông. Hắn đến cùng là cái gì chủng loại quái vật? Vì sao có thể làm được thần thông song sinh? Một lần có thể dùng khí vận giải thích, hai lần đâu? Hai lần nói rõ là sự thật. Đây mới là nam vực ngôi sao chân chính, tiềm lực thể chất của hắn nhất định là mạnh nhất cấp. Người khác sinh ra một loại thần thông. Hắn có thể sinh ra hai loại. Cũng chỉ có loại giải thích này mới nói qua được. Hắn nhất định là lão thiên gia con riêng. Người vây xem ngốc trệ. Sáu đại nửa bước kim đan. Cộng thêm Hứa Đạo Ninh. Kiều Uyển Ước các loại chất phác. Bọn hắn thiếu thốn sức tưởng tượng. Đã vô pháp phỏng đoán tô chân cực hạn đến cùng ở nơi nào. Trên thân lại ẩn giấu đi cỡ nào bí mật. Hai môn nhất phẩm địa sát thần thông. Hai môn nhất phẩm thiên cương thần thông. Lại thiên mã hành không, sức tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra. Lại quái gì kỳ văn giật sự cũng miêu tả không ra. Tô chân vượt ra khỏi ghi chép. Hắn tựa như là một cái đồng không đáy. Mỗi khi cho là hắn áp chủ bài như vậy lúc. Hắn đều toát ra áp chủ bài mới. Chờ cho rằng đây là cuối cùng áp chủ bài về sau. Tiếp theo dương lại xông ra. Một tấm tiếp một tấm, tầng tầng lớp lớp. Về phần hắn chân chính áp chủ bài đến cùng là cái gì, đã không cách nào đi tưởng tượng. Chỉ cần biết hắn vĩnh không cực hạn là được. Phá trước rồi lập, vô địch thiên hạ. Ngươi là ta trước mắt giao thủ qua mạnh nhất thể tu. Cái này tám chữ tặng cho ngươi. Cái này tám chữ là chúng ta sinh bước ngoặt. Là ta võ đạo nền tảng. Ta hôm nay tất cả. Tất cả đều xây dựng ở bát tự phía trên, mặc kệ hôm nay ai chết ai sống. Một cái khác đều sẽ tấn cấp kim đan. Phá trước rồi lập. Tiến vào cảnh giới toàn mới. Tô chân cất cao giọng nói. Hắn phát ra từ đáy lòng coi ngư tước là thành đối thủ. Không phải Hàn Vân Phong. Hồng Long Hạc. Hướng Chính Hùng. Âm Lục Giáp. Khương Thiên Nguyên. Thanh Ngưu Lão Tổ. Lôi Vạn Hạc. Thác Bạc Không Hành Chí loại này. Mà là đúng nghĩa đối thủ. Không có ăn oán. Không có quan hệ cá nhân. Chỉ có anh hùng tiếc anh hùng cảm xúc. Dù là chết tại loại người này trong tay. Cũng là thống khoái thoải mái quá thay. Không oán không hối. Phá trước rồi lập, vô địch thiên hạ. Ngư tước trải nghiệm tám chữ. Tự lẩm bẩm hai tiếng về sau. Giống có rõ ràng cảm ngộ gật gật đầu. Nói hôm nay liền mượn ngươi chi thế. phá trước rồi lập. Đánh vỡ hư không. Chứng kiến chân thực thiên địa. Nói xong. Đạp mạnh hư không. Ngang nhiên ngút trời. Mang theo thế lôi đình vạn quân công hướng Tô Chân. Dùng tâm đi nhìn chính là một đầu vạn mét côn bằng thôn phệ thiên địa. Đến hay lắm chiến. Tô Chân hai mắt xích hồng. Chiến ý tăng vọt. Cực kỳ hưng phấn thép dài một tiếng phóng tới ngư tước. Cuồn cuộn khí thế như là vạn thú rời núi. Được không yếu tại đối phương. Dùng tâm đi nhìn chính là một đầu vạn mét bát tí ác long đánh giết con mồi. Ra quyền đối cứng. Oanh. Một tia chớp nổ vang. Thương không sụp đổ. Va chạm sinh ra khí lãng hình thành gió lốc. Quét sạch bát phương. 100 mét dưới lơ lửng bệ đá răng rắc trực tiếp đổ sụp. 4 cái cử hình hoa đá cánh rơi xuống. Tại gió lúc lôi kéo dưới. Giống như là 4 tòa xoay tròn đại sơn. Đánh tới hướng vây xem tu sĩ. Phanh phanh phanh đem một vài không kịp né tránh tu sĩ. Tại chỗ đập chết. Máu tươi chảy ngang. Thi thể rơi xuống. Tử thương thảm trọng. Có thể Tô Chân cùng ngư tước ai cũng không quan tâm. Trời sụp đất lở. Trăng sao băng chìm. Đều không có quan hệ gì với hắn. Coi như Huyền Thiên Kham. Kiếm đạo quân bị nện chết. Tô Chân nội tâm cũng sẽ không có nửa điểm ba động. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có ngư tước. Chỉ có đối thủ của hắn. Là võ mà si, là võ mà cuồng. Là võ bỏ ra tất cả, chỉ cầu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly.